Chương 2431, U Linh Thuyền. Mọi người phát hiện, đài cao vậy mà xây dựng ở một tòa ở trên đảo, mà tòa này phương viên to mấy triệu dặm hòn đảo, vậy mà trôi nổi trên hư không, chung quanh là vô tận tinh thần. Đây là nơi nào? Vô số người kinh hô, bọn họ dường như đưa thân vào trong bầu trời, nhìn lấy chung quanh tinh không vô tận, không biết đặt mình vào nơi nào. Làm Long Trần bọn người tiến đến thời điểm, phát hiện nơi này đã đứng đầy vô số cường giả, lại có đến hơn trăm vạn, so toàn bộ thiên võ đại lục các cường giả cùng nhau còn nhiều hơn. Bọn họ đều mặc lấy thần tộc đệ tử phục sức. Long Trần xuất hiện thời điểm, trong những người này, có người đối Long Trần phất tay thăm hỏi, Long Trần liếc một chút nhận ra, chào hỏi hắn lại là thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ. Long Trần cùng bọn hắn phất phất tay, lên tiếng chào, chỉ bất quá cái kia 10 vạn Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ. Bị vô số thần tộc đại quân bao phủ, thần tộc đệ tử nhiều lắm. Nhìn lấy chung quanh vô tận thần tộc đệ tử, cùng cái kia tinh không mênh mông, thiên võ đại lục cường giả, càng không ngừng xì xào bàn tán, đối thế giới như vậy, cảm thấy có chút khẩn trương. Chư vị không cần kinh hoảng. Nơi này chính là tinh vực thần giới lối vào. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua truyền đến, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, tại người phần cuối của biển. Có hai cái ngút trời thạch trụ, cây cột đá bên trong, không gian càng không ngừng lưu chuyển, ráng lạnh mãnh liệt, không nhìn thấy bên trong là tình huống như thế nào. Ở cái này kỳ quái môn hộ trước đó, có một cái lão giả tóc trắng, khuôn mặt hiền lành mà nhìn xem mọi người. Đan chủ đại nhân. Long Trần sững sờ, nghĩ không ra lão giả này, cũng không phải là bốn đại thần tộc cường giả, mà chính là thần đan đường đan chủ đại nhân. Long Trần lập tức vừa nghĩ. Lập tức nghĩ đến nguyên nhân trong đó, bốn đại thần tộc ở giữa cũng không phải là 10 phần hòa thuận, chủ trì tinh vực thần giới mở ra, cần một vị tuyệt đối công chính nhân vật đến chấp hành, miễn cho có người trong bóng tối nghi vấn. Đan chủ đại nhân tại thần tộc bên trong, đức cao vọng trọng, lại không thuộc về tứ đại gia chủ nhiệm gì nhất tộc, cho nên, hắn đến chủ trì vô cùng phù hợp. Cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là chúng ta thần tộc đan chủ đại nhân. Thân phận có thể cùng bốn đại thần tộc tộc trưởng bình khởi bình tọa, cho nên đan chủ đại nhân nói chuyện thời điểm, giữ yên lặng, đừng bỏ qua mỗi một chữ, cái này cùng tính mạng của các ngươi tương quan, không muốn sai lầm. Tại đan chủ đại nhân bên người, một vị thiên tự bối trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Vị trưởng lão này Long Trần chưa thấy qua, cũng không biết là đến từ cái nào một nhà, người này khuôn mặt cứng nhắc lạnh lùng, trải qua hắn một tiếng quát lớn. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, cẩn thận lắng nghe. Nhìn đến mọi người không có người lên tiếng, cũng không có người trong âm thầm linh hồn truyền âm, trưởng lão kia gật gật đầu, đối đan chủ đại nhân thi lễ một cái. Làm ra một cái mời tiếp tục thủ thế. Đan chủ đại nhân mỉm cười, khuôn mặt hiền lành, mở miệng nói, tinh vực thần giới, trên thực tế là chúng ta thiên võ đại lục, cùng thần giới tương liên thông đạo, cũng là mọi người thường nói đường thành tiên, phong thần thê. Nghe được đan chủ đại nhân mà nói, mọi người một mảnh xôn xao, thì liền Long Trần cũng trong lòng cuồng loạn, đường thành tiên, phong thần thê. Cái kia chẳng lẽ có thể thành tiên thành thần? An tĩnh trưởng lão kia nghiêm nghị uống đến, âm thanh như bôn lôi, chấn động đến mọi người màng nhĩ oanh minh, linh hồn nhói nhói, ào ào ngậm miệng lại. Đan chủ đại nhân đối mặt mọi người giật mình, mỉm cười, phất phất tay nói, không sao, người nào lần đầu tiên nghe nói loại tình huống này, cũng biết này dạng. Không cần thiết như thế nghiêm khắc, ngươi muốn hù đến bọn họ, nếu có nghi vấn gì, hoàn toàn có thể nói ra. Đan chủ đại nhân ra hiệu trưởng lão kia, không muốn đối mọi người như thế nghiêm khắc, trưởng lão kia đành phải gật đầu lui ra. Đan chủ đại nhân, tiểu tử có chút kỳ quái, không phải nói, thần thoại thời đại đã qua, chúng ta thiên võ đại lục không phải không người nào có thể thành tiên thành thần a. Cái này đường thành tiên. Phong thần thê lại là cái gì tình huống? Gặp đan chủ đại nhân cho phép người khác đặt câu hỏi, nửa ngày cũng không một người nói chuyện, Long Trần trực tiếp mở miệng. Đan chủ đại nhân cười ha ha nói, vấn đề này hỏi rất hay, hy vọng mọi người không muốn như vậy câu nệ, không phải vậy lão đầu tử một người nói, liền cái tiếp tự nhiên người đều không có, thì lộ ra quá lúng túng. Mà lại người đã già, đầu óc cũng không hiệu nghiệm, không biết những thứ đó giảng, những thứ đó không có giảng, nếu như nói liên miên lải nhải, một việc giảng mười mấy lần. Cái kia giảng một kiện không có giảng. Vậy coi như lúng túng. Đan chủ đại nhân làm người hiền lành hòa ái, nói chuyện hài hước khôi hài, không có một tia cường giả giá đỡ, làm cho người sinh lòng hảo cảm. Trước đó mọi người chỗ lấy không dám nhắc tới hỏi, đó là bởi vì bị thân phận của hắn làm cho sợ hãi, có thể cùng thần tộc tộc trưởng Bình Khởi Bình Tọa tồn tại, bọn họ sợ nói sai, đắc tội vị này chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Long Trần mở miệng, để không ít người trong lòng âm thầm cảm thán, đến cùng là Long Trần, toàn bộ thiên võ đại lục lá gan lớn nhất người, đối mặt khủng bố như thế nhân vật, vậy mà không có một vẻ khẩn trương. Bọn họ không biết là, Long Trần đã sớm cùng đan chủ đại nhân từng có giao lưu, chỉ chẳng qua lần trước cùng Diệp Khiêm đan đạo so sánh, đối thần tộc tới nói không phải cái gì hào quang sự tình, đan chủ đại nhân đối với chuyện này không thèm để ý chút nào, nhưng là thần tộc lại đối với chuyện này phong tỏa tin tức, cấm đoán đối ngoại lộ ra. Cho nên Long Trần cùng Phượng Phỉ đối chiến tin tức mọi người đều biết, nhưng là Long Trần cùng Diệp Khiêm đấu đan sự tình, không ai biết được. Đan chủ đại nhân làm trơn yết hầu mở miệng nói, Long Trần cái nghi vấn này, tin tưởng cũng là rất nhiều người nghi vấn trong lòng. Theo đã có lịch sử văn hiến bên trong, mọi người đều biết, tiên cổ sau đại chiến, trước đó tu hành văn minh đã đoạn tuyệt, tiên thần câu chuyện, tuy nhiên một mực tồn tại, nhưng lại không còn có thành tiên thành thần ví dụ. Hiện tại thiên võ đại lục còn có thần chi truyền thừa, nhưng là vậy cũng là tiên cổ thời đại trước đó lưu lại, bây giờ nhận được thần chỉ, cũng đều là thần minh theo không biết gia truyền tới. Mà thần minh thế giới đang ở, chúng ta không có chút nào hiểu rõ, nói trắng ra là, chúng ta thiên võ đại lục thành tiên phong thần con đường đã chặt đứt. Cái này tinh vực thần giới. Tại tiên cổ trước khi đại chiến, chính là chúng ta thiên võ đại lục các cường giả, thành tiên phong thần đường tắt duy nhất. Nhưng là tiên cổ đại chiến, tinh vực thần giới vỡ nát, hiện tại tinh vực thần giới bất quá là một vùng phế tích cùng thi thể, cho nên, nếu như muốn nhờ vào đó phong thần thành tiên, là rất không có khả năng. Phế tích cùng thi thể. Mọi người nghe lại là giật mình, lại là tiếc hận, nguyên lai tiên cổ thần thoại cũng không đều là tin đồn, người thật có thể thành tiên thành thần, đồng thọ cùng trời đất, vạn cổ bất hủ. Đan chủ đại nhân lại nói, bất quá các ngươi cũng không cần nhục chí. Tinh vực thần giới tuy nhiên đã sụp đổ, nhưng là bên trong có vô số cường giả lưu lại cơ duyên và bảo vật, nếu như các ngươi có thể có được, vậy sẽ cải biến cuộc đời của các ngươi. Tinh vực thần giới chính là kết nối thiên võ đại lục cùng thần giới thông đạo, vỡ nát trước đó, thì tích lũy vô số thành tiên phong thần người lưu lại bảo vật cùng truyền thừa. Vỡ nát về sau, các đời đại đế, cổ hoàng đô đã từng thăm dò qua tinh vực thần giới, bọn họ cũng từng lưu lại chính mình ấn ký, nếu như các ngươi vận khí đủ tốt, gặp bọn họ lưu lại truyền thừa, đem về thay đổi vận mệnh của các ngươi. Nghe được có thành tiên phong thần người lưu lại qua truyền thừa, càng liền đại đế cùng cổ hoàng cũng đều thăm dò qua tinh vực thần giới, trong lúc nhất thời mọi người nhiệt huyết lại bị điểm đốt. Đại đế, đó là chí cao vô thượng tồn tại, nếu như đạt được bọn họ một tia nửa điểm truyền thừa, chỉ sợ đều có thể làm bọn hắn thoát thai hoán cốt, thành tựu tuyệt đỉnh thiên tài. Lần trước Long Trần độ kiếp, cùng đại đế kịch chiến, chấn kinh toàn bộ thế giới, đó là mọi người lần thứ nhất nhìn đến đại đế động thủ. Tuy nhiên sau cùng Long Trần cùng đại đế liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Đại đế lôi định chi thân hóa thành hư không, để Long Trần độ kiếp thành công. Nhưng là Mạc Ly đại đế trước đó biểu hiện hạng gì bá đạo. Long Trần đem hết toàn lực đều không thể ngăn cản, hiển nhiên một chiêu cuối cùng tưới nước. Mạc Ly đại đế đã từng cùng Long Trần xưng huynh gọi đệ, tưới nước cũng hợp tình hợp lý, cho nên, coi như ánh mắt người chẳng ra gì, cũng có thể đoán được Long Trần một lần kia. Căn bản cũng không phải là bằng thực lực quá quan. Long Trần tại cùng thế hệ bên trong, một mực là bất bại thiên kiêu, nhưng là tại ngang nhau tu vi đại đế trước mặt, căn bản không có sức hoàn thủ. Một lần kia, Mạc Ly đại đế căn bản là không có thi triển kinh thiên chi thuật, liền đã giết Long Trần chật vật không chịu nổi. Có thể thấy được đại đế là kinh khủng bực nào tồn tại, Long Trần tại thiên võ đại lục, độc bộ quần hùng, nhưng là tại đại đế trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Bây giờ vừa nghe đến có khả năng đến đại đế truyền thừa, làm sao có thể khiến người ta không hưng phấn? Đan chủ đại nhân, đệ tử có một chuyện muốn hỏi, còn xin tiền bối không nên trách tiểu nữ tử vô lễ. Vẫn không có mở ra miệng Nam Cung Túy Nguyệt mở miệng, nói chuyện trước tiên là đúng đan chủ đại nhân thi lễ một cái. Hiển thị rõ phong cách quý phái. Khách khí, có cái gì cứ hỏi, chỉ cần lão hữu biết đến, có thể nói, đều sẽ nói. Đan chủ đại nhân nói, nghe nói tinh vực thần giới, không chỉ là liên thông thiên võ đại lục cùng thần giới thông đạo, càng là thiên đạo luân hồi con đường một trong, thỉnh thoảng sẽ có u linh thuyền đi qua, không biết đây là nghe đồn, hay là thật. Nam Cung Tuyến Nguyệt nói khi nhắc tới u linh thuyền, tại chỗ các đệ tử đều trong lòng cuồng loạn, bởi vì bọn hắn đều nghe nói qua u linh thuyền cái từ này. Thế gian có nghe đồn, u linh thuyền là một loại cực kỳ quỷ dị tồn tại, tại âm phủ cùng dương giới ở giữa du đảng. Tại quá khứ cùng tương lai ở giữa ghé qua. U linh thuyền còn gọi là tai nạn chi thuyền, nguyền rủa chi thuyền, phàm là nhìn đến nó người, đều sẽ gặp bất hạnh, đáng sợ nhất chính là, không thể nhắc đến nó, nếu như nhắc đến nó, phàm là nghe được tin tức này người, đều sẽ tao ngộ đáng sợ nguyền rủa. Chỉ bất quá u linh thuyền, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thì liền lịch sử văn hiến bên trong, đều không có ghi chép, cho nên tại cận đại, đều bị cho rằng là mọi người bằng tưởng tượng bịa đặt đi ra đồ vật, trong hiện thực căn bản không tồn tại. U linh thuyền khủng bố cố sự. Cơ hồ người người đều nghe nói qua, nhưng là tất cả mọi người đưa nó làm một cái cố sự tới nghe, không có người sẽ thật cho rằng nó tồn tại. Nhưng là thân là cổ đại thiên kiêu, lại là trường sinh thế gia tuyệt thế cường giả, Nam Cung Tuyến Nguyệt tuyệt đối sẽ không hồ ngôn loạn ngữ, huống chi tại loại trường hợp này bên trong, nàng đã có thể nói ra đến, thì nhất định biết chút ít cái gì, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía đan chủ đại nhân. Đan chủ đại nhân mỉm cười, gật đầu nói, không hổ là trường sinh thế gia, liền u linh thuyền sự tình đều biết. Vậy lão hủ thì giảng một chút cái gọi là u linh thuyền. Thế gian truyền thuyết u linh thuyền, bất quá là linh dị cố sự. Nhưng là u linh thuyền, xác thực là chân thật tồn tại, nó không chỉ chân thực tồn tại, mà lại chúng ta thiên võ đại lục, còn có cường giả đã từng kiếp ngừng qua một chiếc. Cái gì? Chúng người thất kinh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2432, Đại Đế Truyền Thuyết. Cái này sao có thể? U Linh Thuyền chính là xen vào giả thuyết cùng hiện thực ở giữa, diễn hóa vũ trụ quỷ tích, qua lại quá khứ tương lai bên trong. Nếu như chặn lại U Linh Thuyền, chẳng khác gì là khiến vũ trụ vận hành đình chỉ, đừng nói là người, liền xem như thần, cũng vô pháp làm đến. Bỗng nhiên cái kia vị đến từ tà thần mộ địa bên trong cường giả bí ẩn mở miệng, trong giọng nói của hắn mang theo chấn kinh, cũng mang theo nghi vấn, hiển nhiên không thể tin tưởng đan chủ đại nhân. Làm nam tử thần bí kia mở miệng, tại chỗ tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Người nam tử thần bí này tự hồ đối với U Linh Thuyền càng thêm hiểu rõ, người này đến cùng là lai lịch gì? Đan chủ đại nhân nhìn người kia liếc một chút, khẽ mỉm cười nói, các hạ trải qua luân hồi, tại sinh cùng tử ở giữa du tẩu, tại âm dương hai giới trong khe hẹp lịch luyện, hẳn phải biết, sinh cùng tử ở giữa, có một loại năng lượng đem ngăn cách. Loại này lực lượng, liền là của ngươi sinh tồn chi đạo, mà trên cái thế giới này, luôn có một loại người, đã vượt ra loại trói buộc này, độc lập với pháp tắc bên ngoài. Đan chủ đại nhân chỉ là nhìn người kia liếc một chút, người kia lại toàn thân chấn động. Dường như hắn hết thảy đều bị đan chủ đại nhân xem thấu. Mà tại chỗ các cường giả, nghe được đan chủ đại nhân mà nói, càng thêm chấn kinh, người này đến cùng là ai? Du tẩu tại thời khắc sinh tử, tại âm dương hai giới trong khe hẹp sinh tồn. Rốt cuộc là ý gì? Long Trần cùng Mặc Niệm liếc nhau, khó trách bọn hắn cảm thấy thần bí nhân này có chút quái dị, hắn khí tức trên thân, tựa hồ tại chỗ nào cảm thụ qua. Đi qua đan chủ đại nhân kiểu nói này, bọn họ lập tức minh bạch, người nam tử thần bí này trên thân, mang theo một tia minh khí. Tại chỗ cường giả, đều không cảm giác được loại khí tức kia. Bởi vì bọn hắn theo minh giới sau khi trở về, trí nhớ đều bị xóa đi, không nói bọn họ, liền xem như mộng kỳ, sở giao bọn người, mới ra lúc đến, còn mang theo minh giới trí nhớ, thế nhưng là theo thời gian chuyển dời, trí nhớ kia cũng bắt đầu làm nhạt, sau cùng biến mất. Chỉ có Long Trần cùng Mặc Niệm nhớ đến loại khí tức kia, trong mắt bọn họ đều mang một vệt chấn kinh, gia hỏa này lai lịch không thể coi thường a, vậy xin hỏi, người này là ai? Nam tử thần bí kia mở miệng nói. Đan chủ đại nhân trên mặt hiện lên một vệt ý sùng bái, chậm rãi nói, hắn cũng là Vân Thương Đại Đế. Vân Thương Đại Đế, làm Vân Thương Đại Đế tên vừa ra. Tại chỗ các cường giả lần nữa phát ra một tiếng kinh hô, khó trách có thể ngăn cản U Linh Thuyền, cảm tình vị này lại là Vân Thương Đại Đế. Long Trần ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý, có thế có thực lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ có đại đế, bất quá không nghĩ tới là Vân Thương đại đế. Khi nhắc tới Vân Thương đại đế tục danh thời điểm, ở phía xa trong đám người, có một vị thân mặc áo trắng, đầu đội mũ rộng vành nam tử, thân thể hơi hơi chấn động một cái. Người này toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, cho người ta một loại thoát trần xuất thế cảm giác, nhưng kỳ quái là. Hắn đứng ở trong đám người, giống như hạt giữa bầy gà, thế nhưng là cơ hồ tất cả mọi người, đều không sao cả để ý hắn. Tiền bối, U Linh Thuyền đến cùng là cái gì, có thể hay không cho chúng ta giải hoặc một chút? Bắc Đường Như Sương thi lễ một cái, cung kính nói, đang chủ đại nhân mỉm cười, lắc lắc đầu nói, vấn đề này có thể làm khó lão hủ, cái này U Linh Thuyền cực kỳ thần bí quỷ dị, tương truyền có thể mang đến vận rủi tai họa. Năm đó Vân Thương Đại Đế chặn lại một chiếc U Linh Thuyền, nhưng là hắn cũng không có nói ra liên quan tới U Linh Thuyền bí mật. Thậm chí cảnh cáo hậu nhân. Gặp phải U Linh Thuyền muốn né tránh, nhưng là về phần tại sao, lại không người biết được. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, U Linh Thuyền có chính mình quỷ tích vận hành, mà tinh vực thần giới vừa lúc là hắn quỷ tích vận hành bên trong một cái điểm mấu chốt. Đến mức U Linh Thuyền vận hành bên trong, có bao nhiêu cái điểm mấu chốt, từ đâu tới đây? Đi nơi nào, không người biết được, cái gọi là xuyên toa quá khứ tương lai, chỉ là mọi người một loại suy đoán, chỉ có thể làm tham khảo, lại không thể làm căn cứ. U Linh Thuyền xuất hiện, trong lịch sử từng có một số ghi chép. Có người nhìn đến trên U Linh Thuyền có tiên nhân ca múa, càng có thần minh truyền đạo, nhưng cũng có lệ quỷ gào thét, yêu mị khóc thét. Có ít người lên U Linh Thuyền, nhưng là trừ Vân Thương Đại Đế bên ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống trở về qua. Mà những cái kia mắt thấy U Linh Thuyền người, phàm là tới gần lắng nghe đại đạo huyền âm người, đều phát sinh khủng bố tai họa, sau cùng chết thảm, dù cho trốn về Thiên Võ Đại Lục, cũng khó thoát vận rủi. Đúng. Ta nhớ được Thiên Hải Tông thì có một vị cường giả, tao ngộ qua U Linh Thuyền, hắn hậu nhân lần này tới a. Đang chủ đại nhân nói xong. Nhìn về phía mọi người, rất nhanh có một cái chính đạo đệ tử đứng dậy, thở dài nói, đệ tử cũng là Thiên Hải Tông người, tổ tiên xác thực thấy qua U Linh Thuyền, về sau trở về tông môn về sau, thường xuyên mộng thấy lệ quỷ lấy mạng, yêu ma cắn thân, dù cho mở mắt cũng có thể nhìn đến hiện tượng quỷ dị, người khác lại không nhìn thấy. Sau cùng tổ tiên tại sau 3 tháng chết bất đắc kỳ tử, tại chết bất đắc kỳ tử đêm trước, lão tổ thanh tỉnh thời điểm, căn dặn hậu nhân, nếu như nhìn thấy U Linh Thuyền lập tức liền chạy, không được đến gần. Tổ tiên chết bất đắc kỳ tử về sau. Chúng ta Thiên Hải Tông trải qua 3 lần kiếp nạn, kém chút hủy diệt, thẳng đến ngàn năm về sau, mới dần dần hòa hoãn. Sự kiện này một mực làm vì bản môn bí mật, chỉ có hạch tâm cấp nhân vật, mới có tư cách biết được, bởi vì... Cái kia đệ tử nói đến đây, bỗng nhiên im ngay không nói, tự hồ có cái gì kiên kỵ, không dám nói đi xuống. Đan chủ đại nhân tiếp lời nói, bởi vì sợ nguyền rủa tiếp tục nữa phải không? Kỳ thật đó cũng không phải cái gì nguyền rủa, hẳn là một loại nào đó nhân quả. Hiện tại nhân quả sớm đã qua, không cần thiết như thế thần hồn nát thần tính, bất quá có một chút. Mọi người phải chú ý, cái kia chính là gặp phải U Linh Thuyền, nhất định muốn né tránh. Bởi vì loại này không rõ lai lịch đồ vật, vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy có thể cùng đại đế sánh vai, vậy coi như ta chưa nói qua tốt. Nghe được nhiều như vậy liên quan tới U Linh Thuyền thuyết pháp, tại chỗ các cường giả, đều tê cả da đầu, chuyện này quá đáng sợ. Trong lịch sử không biết có bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu, bị U Linh Thuyền hấp dẫn, kết quả chỉ có Vân Thương đại đế một người còn sống trở về, người còn lại toàn đều biến mất, quá kinh khủng. Tuy nhiên có thể đi tới nơi này. Đều là tinh anh trong tinh anh, càng có tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng liền xem như tuyệt đỉnh thiên kiêu, người nào dám tự xưng sánh vai đại đế. Liền Long Trần đều ở trong thiên kiếp, bị đại đế hoàn ngược, lại càng không cần phải nói người khác, bây giờ U Linh Thuyền trong lòng mọi người, đã thành một giấc mộng nói mớ, cái kia là tuyệt đối không thể đụng vào tồn tại. Các ngươi hai cái đại lão gia vừa ý đang làm gì? Có phải hay không tại đánh U Linh Thuyền chủ ý? Liễu Tông Anh nhìn lấy mặt niệm cùng Long Trần, bỗng nhiên cảnh giác nói, không không không, không có chuyện, khủng bố như vậy đồ vật. Chúng ta mới sẽ không nghĩ đến làm một chiếc đây. Mặt niệm vội vàng phủ nhận. Bất quá mặt niệm nói xong, Long Trần mặt thì đen, cái này hỗn đản đặc biệt đem ý nghĩ nói hết ra. Ngươi cái này ngu ngốc, ngươi điên rồi. Liễu Tông Anh tức giận đến hung hăng vặn mặt Niệm Một Thanh, hai tên khốn kiếp này, vậy mà thật tại đánh U Linh Thuyền chủ ý. Mộng Kỳ bọn người lại hết sức bình tĩnh, các nàng hiểu rất rõ Long Trần, việc hắn muốn làm, ai cũng ngăn không được, nhưng là cũng không cần thiết quá lo lắng, bởi vì U Linh Thuyền không phải muốn chạm đến thì có thể đụng tới. Đan chủ đại nhân cười ha ha nói, xem ra tất cả mọi người so sánh ngại ngùng. Vậy lão hủ thì nhiều lải nhải vài câu, một số truyền thừa đã lâu thế lực, đối tinh vực thần giới có sự hiểu biết nhất định, nhưng là tin tưởng rất nhiều người đều chưa quen thuộc. Các ngươi tiến vào tinh vực thần giới, trên thực tế cũng không phải là một cái thế giới, các ngươi có thể hiểu thành đây là một đầu tinh hà. Bây giờ tinh hà phá nát, khắp nơi đều là tinh thần toái phiến, lớn nhỏ không đều, nhỏ chỉ có phương viên mấy ngàn dặm mà thôi, mà lớn, lại so thiên võ đại lục còn muốn lớn. Mà lại các ngươi phải chú ý là, những ngôi sao này toái phiến, rất nhiều đều tự thành thế giới. Tự mang pháp tắc, có lẽ sẽ cùng thiên võ đại lục có rất lớn khác biệt. Mặt khác, có chút trong tinh thần, lưu lại thái cổ sinh linh, những sinh linh này cũng không phải là rất thân mật, thậm chí các ngươi có thể sẽ gặp được thông minh phía trên tồn tại. Cơ duyên rất trọng yếu, nhưng là mạng càng trọng yếu hơn, một lòng mạnh lên, thủ hộ đại lục, thủ hộ nhà trái tim con người là không sai. Nhưng là nếu như mất mạng, hết thảy đều là nói suông. Tinh vực thần giới bên trong, bởi vì đi qua tiên cổ đại chiến, tuy nhiên không mấy năm trôi qua, vẫn như cũ lưu lại một loại nào đó lực lượng thần bí. Loại này lực lượng, đối với các ngươi tiến vào thông minh bước thứ tư vô cùng có lợi. Bất quá mỗi cái khu vực năng lượng đều là không giống nhau, mà lại tinh vực thần giới bên trong năng lượng lập trường đã sụp đổ, như là nước một dạng lưu thông, không ngừng biến hóa. Có thể hay không tìm tới mạnh nhất lập trường, thì nhìn các ngươi vận khí của mình cùng thực lực. Tốt, ta đối mọi người muốn nói lời, đều nói xong, đến cho các ngươi sau khi tiến vào sống hay chết, có thể hay không đạt được truyền thừa tăng thực lực lên, thì nhìn mỗi người cơ duyên. Đan chủ đại nhân nói xong, phía sau hắn những trưởng lão kia đã bắt đầu bận rộn, hai cái to lớn thạch trụ phía trên, phù văn chậm rãi sáng lên, nổ thật to chi tiếng vang lên, không gian ba động càng ngày càng kịch liệt. Xin hỏi đan chủ đại nhân, chúng ta một lần tiến vào tinh vực thần giới thời hạn là bao lâu? Bỗng nhiên một nữ tử mở miệng. Nữ tử kia vừa mở miệng, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người, mở miệng không là người khác, lại là đan cốc đan tiên tử. Hôm nay đan tiên tử cùng trước kia khác biệt, vậy mà lấy trắng vải mỏng che mặt, giấu ở đan cốc trong hàng đệ tử, mà đan cốc các đệ tử, cũng vô cùng điều thấp, dẫn đến Long Trần hiện tại mới chú ý tới nàng. Nàng thần lực trên người ba động, làm sao khủng bố như thế? Mặc Niệm nhìn đến đan tiên tử, một cách tự nhiên sinh ra cảm ứng, không khỏi giật nảy mình. Hắn hấp thu minh thần thành thần trước tất cả tu vi, tuy nhiên còn không có hoàn toàn tiêu hóa, nhưng là đối với đồng dạng đều là thần tử thiên tà tử, rõ ràng cảm giác thần lực của mình có thể áp chế hắn, cho nên căn bản không để hắn vào trong mắt. Nhưng là đan tiên tử vừa mở miệng, Mặc Niệm giật nảy mình. Đối với thần lực ba động cảm ứng, hắn so người khác có rõ ràng hơn nhận biết, đan tiên tử thần lực cuồn cuộn như hải. So với hắn không biết hùng hậu bao nhiêu, Mặc Niệm đều sợ ngây người. Long Trần nhìn lấy lụa trắng che mặt đan tiên tử, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đan tiên tử khí tức càng ngày càng xa lạ, nàng giống như có lẽ đã bị thần lực cho đồng hóa, liền linh hồn ba động, như trước kia cũng khác nhau. Bây giờ nhìn đến đan tiên tử ánh mắt, không còn có trước kia lau hiền lành nhu tình, thay vào đó là cao cao tại thượng lạnh lùng, cùng xem thường chúng sinh vô tình. Đan chủ đại nhân ảo não vỗ trán một cái, quả nhiên là già, chuyện trọng yếu như vậy vậy mà quên đi, các ngươi lần này tiến vào tinh vực thần giới thời gian là 10 ngày. 10 ngày. Chúng người thất kinh, 10 ngày đầy đủ làm cái gì à? Cưỡi ngựa xem hoa xem náo nhiệt à? Chương 2433. Thời gian lưu tốc. Không cần khẩn trương, ta nói tới 10 ngày, là chỉ thiên võ đại lục thời gian, nhưng là tinh vực thần giới thời gian lưu tốc cùng thiên võ đại lục khác biệt. Nếu như tinh vực thần giới không có sụp đổ, hắn cùng thiên võ đại lục đổi tỷ lệ là 1.000:1. Nói cách khác, tinh vực thần giới thời gian lưu tốc xa xa chậm hơn thiên võ đại lục, dựa theo sách cổ ghi chép, phàm là chưa từng có thông đạo, thời gian lưu tốc đều sẽ trở nên chậm. Thì thật giống như hai chúng ta truyền tống trận một dạng, thiên võ đại lục xa nhất truyền tống trận, truyền tống thời gian tại cảm giác của chúng ta là một nén nhang. Nhưng là trên thực tế, cũng không có thời gian lâu như vậy. Mặc dù bây giờ tinh vực thần giới đã vỡ nát, thời gian lưu tốc có biến hóa cực lớn, nhưng là dựa theo thời gian đổi, các ngươi ở bên trong vượt qua một năm, thiên võ đại lục mới vượt qua 10 ngày mà thôi. Cũng chính vì vậy, chúng ta mới dám để cho các ngươi tất cả mọi người đi vào, nếu không coi như không gian bích lũy yếu kém, chúng ta cũng không dám dành thời gian thiên võ đại lục tương lai trung kiên lực lượng. Đan chủ đại nhân nói, đan chủ đại nhân như thế một giải thích, mọi người lúc này mới thở dài một hơi, thời gian một năm còn tạm được. Nếu như chỉ là 10 ngày, thật cái gì đều không làm được. Trước đó một số người tâm lý nghi vấn, cũng tại đan chủ đại nhân giải thích xuống, rộng mở trong sáng, bởi vì không ít người đều lo lắng, liền tại bọn hắn tiến vào tinh vực thần giới thời điểm, nếu như đế ấn vỡ ra, thiên võ đại lục chẳng phải là thành một tòa thành trống không? Bây giờ mới biết, thần tộc sớm có tính kế, căn bản không cần bọn họ quan tâm, trong khoảng thời gian này, thần tộc thế hệ trước cường giả, hẳn là sẽ toàn lực thủ hộ mỗi cái cứ điểm. Khi các ngươi tiến vào tinh vực thần giới về sau, thì lại nhận bên trong pháp tắc chế ước, làm đã đến giờ, các ngươi liền sẽ bị tinh vực thần giới đưa ra tới. Đương nhiên đây là chỉ người sống, người chết là sẽ không bị truyền tống đi ra, tốt, truyền tống trận đã khung hoàn thành. Các ngươi chuẩn bị một chút, để cho mình ở vào trạng thái tốt nhất, bởi vì tinh vực thần giới như tinh vân lưu động, các ngươi truyền tống vào về sau, điểm dừng chân dù ai cũng không cách nào dự đoán. Nếu như vận khí không tốt rơi nhập kẽ hở không gian bên trong, sẽ trong nháy mắt bị không gian thôn phệ, chết không có chỗ chôn. Đan chủ đại nhân khuôn mặt dần dần biến đến nghiêm túc nói. Cái này. Trong lúc nhất thời, không ít người mặt thì tái rồi, cái này còn muốn dựa vào vận khí. Cái này muốn là truyền tống đến vết nứt không gian bên trong, cũng quá xui xẻo, năng lực gì cũng thi triển không được, chỉ có thể thành thành thật thật chờ chết. Cho nên nói, có lúc, vận khí cũng là thực lực một loại, tốt, mọi người rút thăm quyết định thứ tự trước sau đi. Truyền tống trận mỗi một lần có thể truyền tống 5 vạn người, các đại thế lực cơ bản đều muốn phân lực truyền tống, các ngươi trước quy hoạch đội ngũ, mỗi cái thế lực người chủ trì đến đây rút thăm. Đan chủ đại nhân nói xong. Bắt đầu tiến hành rút thăm. Linh Sang, ngươi đi đi, ta đến an bài cái khác. Long Trần để dịp Linh Sang đi rút thăm, Long Trần nhìn một chút thiên võ liên minh các chiến sĩ nói, mọi người hiện tại trước nghĩ biện pháp tập hợp thành 5 vạn người đoàn đội. Một hồi ta đến thống nhất an bài, mọi người không cần khẩn trương, đan chủ đại nhân nói cái chủng loại kia xác suất là phi thường thấp, các ngươi đều hấp thu khí vận dòng nước lũ, tập hợp 5 vạn khí vận của người, ngươi muốn xui xẻo như vậy, đều khó có khả năng. Đan chủ đại nhân mà nói, đem bọn hắn dọa sợ, nguyên một đám thấp thỏm trong lòng. Sợ mình không may, nhưng là nghe được Long Trần kiểu nói này, an lòng rất nhiều. Long Trần ca ca, chúng ta huyền thú nhất tộc làm sao bây giờ? Tiểu Vân đi vào Long Trần bên cạnh nói. Tiểu Vân hiện tại là huyền thú nhất tộc thủ lĩnh, nàng tuy nhiên chiến lực cường hãn, nhưng là cũng không có kinh nghiệm gì, có chút khẩn trương. Không có việc gì, ngươi đi trước rút thăm, ta đến an bài. Long Trần nói, hiện tại huyền thú nhất tộc, tại Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc thống soái dưới, đã hoàn thành thống nhất, mà lại bởi vì mộng kỳ cộng hưởng vạn linh đồ, triệt để chinh phục những thứ này đám huyền thú. Bọn họ đối Long Trần không còn có trước đó cảnh giác. Tại tất cả mọi người bắt đầu tập hợp đội ngũ tính toán nhân số thời điểm, rút thăm đã hoàn thành, theo thứ tự trình tự là Tà Đạo, Đan Cốc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Thiên Võ Liên Minh, Thần Tộc, Huyền Thú Nhất Tộc, Hải Yêu Nhất Tộc, còn có một số tản mát thế lực, so như Huyết Sát Điện cùng một số trung lập thế lực. Vân vân. Bởi vì những thế lực này không thuộc về chủ lưu thế lực, cho nên bọn họ cũng không có rút thăm quyền lợi, chỉ có thể đến phiên sau cùng. Kỳ thật thứ tự trước sau, cũng không trọng yếu, đi vào trước chưa chắc là chuyện tốt. Người chậm tiến đi cũng chưa hẳn là chuyện xấu, cho nên bất luận kẻ nào đều không có lời oán giận. Long Trần, ta tại tinh vực thần giới bên trong chờ ngươi, ta sẽ đích thân chém xuống đầu lâu của ngươi. Thiên Tà Tử mang theo đội thứ nhất tà đạo cường giả, đi tới truyền tống trước thông đạo, đối với Long Trần làm ra một cái cắt yết hầu động tác. Muốn chết, cái này làm nhục động tác, lập tức chọc giận tất cả Long huyết chiến sĩ, Thiên Tà Tử quá phách lối. Quên đi thôi, bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng. Vẫn là lưu chút khí lực, an bài thật kỹ một chút hậu thế, đem gì chút viết xong đi. miễn cho chết không nhắm mắt. Long Trần biểu môi nói. Ngươi. Thiên Tà Tử tranh cãi, ở đâu là Long Trần đối thủ, Long Trần một câu, đem hắn cho chẹn họng gần chết. Đi thôi, đồ tranh đua miệng lưỡi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thiên Tà Tử bên người vị kia nam tử thần bí lạnh lùng thốt, Thiên Tà Tử lập tức không lên tiếng nữa, mặt âm trầm, cùng mọi người cùng đi nhập trong cánh cửa, môn hộ rung động phía dưới, tại cửa nhà phía trước 5 vạn đệ tử tà đạo trong nháy mắt biến mất. Theo Thiên Tà Tử bọn người biến mất, nhóm thứ hai tà đạo cường giả đi tới, một nhóm bắt đầu truyền tống. Long huyết chiến sĩ nhóm, mỗi 500 người phân một tiểu đội, phân biệt vào ở cái khác trong đội ngũ. Long Trần mở miệng nói. Long Trần, Long huyết quân đoàn phân tán, cái này có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Linh Sang giật mình nói, yên tâm đi, hiện tại Long huyết quân đoàn đã không còn là lúc trước Long huyết quân đoàn, 500 người vừa lúc là một cái tiểu nhân tổng thể. Tiến vào tinh thần không gian về sau, Long huyết quân đoàn có chính mình đặc thù phương thức liên lạc, có thể rất nhanh cùng cái khác đội ngũ tụ hợp, dạng này trình độ lớn nhất mà bảo chứng mọi người an toàn, đem thương vong giảm bớt đến thấp nhất. Long Trần an ủi. Hiện tại Long huyết chiến sĩ, không chỉ tu vi đạt đến thông minh bước thứ ba, chiến giáp càng bị hạ thần cùng Quách Nhiên lần thứ hai cải tiến, hướng tới hoàng mỹ, có thể đem lực sát thương phát huy đến lớn nhất. Mặt khác Long Trần ban đầu ở âm dương giới, gặp phải Lam Tinh đại lục cường giả, cứu được bọn họ về sau, Lạc Xuyên bọn người đem tông môn của mình mạnh nhất thuật pháp chiến kỹ, toàn bộ đều giao cho Long Trần. Trong khoảng thời gian này, Long huyết chiến sĩ nhóm tìm tu khổ luyện, có Long huyết đoán thể thuật gia trì, có thể khống chế bất luận cái gì chiến kỹ. Hiện tại mỗi người đều nắm trong tay mấy chục chủng thần thuật, trọng yếu nhất chính là, những thứ này thần thuật, thiên võ đại lục đều không từng xuất hiện, một khi bạo phát, có thể giết người một trở tay không kịp. Mà lại Long huyết chiến sĩ nhóm am hiểu phối hợp, 500 người vừa lúc là một cái cơ sở nhất đoàn thể, 500 người đồng thời liều mạng, cái kia lực sát thương tuyệt đối khủng bố. Cho nên, Long Trần mới dám đem Long huyết chiến sĩ nhóm tách ra. Chỉ cần không phải gặp phải Thiên Tà Tử, Đế Phong tuyệt thế cường giả như vậy, bọn họ có thực lực tuyệt đối tự vệ, mà lại tất cả mọi người là phân khác biệt lượt tiến vào. Tao ngộ xác suất vô cùng thấp. Mọi người tiến vào tinh vực thần giới về sau, trước tiên sẽ nghĩ biện pháp tụ hợp, cái này mới là trọng yếu nhất, khi tất cả người hội hợp lại, thì không sợ bất kỳ kẻ nào. Thiên Võ Liên Minh 80 vạn đệ tử, tăng thêm huyền thú nhất tộc 30 vạn cường giả, cùng chia 22 tiểu đội, Long huyết chiến sĩ nhóm hoàn toàn đủ, nếu như là thực lực so sánh yếu kém đội ngũ, Cốc Dương bọn người sẽ đích thân vào ở Mộng Kỳ gia nhập Tiểu Vân đội ngũ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Đông Minh Ngọc chờ có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Đều tách ra. Không có cách, có lúc không thể không mạo hiểm, bởi vì hoàn cảnh quá mức hung hiểm, chỉ có ôm nhau sưởi ấm. Mới có càng lớn sinh tồn không gian. Nếu không coi như Long huyết quân đoàn mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng tà đạo 60 vạn đại quân đơn đấu, Thiên Võ Liên Minh cần Long huyết quân đoàn, Long huyết quân đoàn cũng đồng dạng cần bọn họ. Phân phối hoàn tất về sau, Mộng Kỳ có chút lo âu nhìn lấy Long Trần nói, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ sao? Long Trần lắc đầu nói, không được, vận khí ta luôn luôn không tốt lắm, các ngươi theo ta, lại nhận liên lụy. Long Trần cũng muốn cùng mọi người cùng một chỗ. Nhưng là do dự đến do dự đi, vẫn là quyết định một người, dạng này đối tất cả mọi người tốt, đối với hắn không may vận khí, hắn sau bất luận kẻ nào đều có lòng tin. A-man, ngươi theo sát ngươi Uyển Nhi tỷ, đừng bị mất. Long Trần đối A-man dặn dò. Lúc này A-man, thân thể càng phát khổng lồ, giống như một cái hình người quái vật, trên da không hiện đầy kỳ dị đường vân, khí huyết kinh thiên. Dường như thể nội ẩn giấu một đầu tuyệt thế hung thú, một khi bạo phát, có thể hủy diệt thiên địa. Cho dù là Long huyết chiến sĩ, cũng thật không dám tới gần hắn, bởi vì A-man hiện tại khí tức trên thân thật là đáng sợ. Làm cho người kinh hồn tán đảm. Long ca, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ. A-man có chút không thôi nói, A-man dài đến càng ngày càng dọa người, nhưng tính cách thủy chung không thay đổi, còn là năm đó cái kia thật thà tiểu tử ngốc. Cùng Long Trần tách ra rất lâu, rốt cục cùng Long Trần gặp mặt, hiện tại lại muốn tách ra, A-man có chút không muốn, cái kia thật thà bộ dáng, làm cho đau lòng người. Chúng ta sẽ cùng một chỗ, đến tinh vực thần giới, chúng ta lại tụ hợp, ngươi Uyển Nhi tỷ cần ngươi bảo hộ, minh bạch chưa? Long Trần nói, ta mang minh bạch, ta sẽ bảo vệ tốt Uyển Nhi tỷ, ai dám tới, ta thì một gậy đập chết hắn. A Mang vỗ ngực nói, cái kia to lớn nắm đấm nện ở trên lồng ngực của hắn, phát ra bành bành tiếng vang, chấn động đến hư không oanh minh, xa xa truyền đi, đem không ít người giật nảy mình. A Mang trong khoảng thời gian này, một mực dừng lại tại thủy ma tộc, đồ ăn sung túc, thân thể của hắn giống như càng không ngừng tại sinh trưởng, dài đến càng lớn, hắn khí huyết thì càng sợ người, thì liền Long Trần đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, Long huyết quân đoàn cường giả bên trong, Đường Uyển Nhi đối lập phải yếu hơn một số, cho nên Long Trần để A Mang đi bảo hộ Đường Uyển Nhi, để tránh xảy ra bất trắc. Sau khi đi vào, trước tiên lựa chọn cùng phụ cận chính mình người tụ hợp, đến mức cơ duyên bảo tàng cái gì, đặt ở vị thứ hai, cho dù có bảo vật, cũng cần thực lực tuyệt đối mới có thể có đến, hiểu chưa? Long Trần đối tất cả mọi người nói, Long Trần sợ một số người thấy được bảo vật đỏ mắt phía dưới, trực tiếp đi chiếm lấy, thực lực không đủ, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt, dù sao đây chính là tinh vực thần giới, thành tiên phong thần con đường, trong đó hung hiểm, có thể nghĩ. Minh Bạch, mọi người cùng kêu lên đáp lại, bọn hắn hiện tại lấy Long Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoàn toàn nghe từ Long Trần chỉ huy. Vốn là Long Trần căn bản không cần thiết quản bọn họ, nhưng là vì mọi người an toàn, Long huyết quân đoàn đều phân tán, bốc lên nguy hiểm tính mạng đi bảo vệ bọn hắn, khiến trong lòng bọn họ tràn đầy cảm kích. Tốt, lập tức đến chúng ta, lập trình tự, một đội tiến. Trước mặt đội ngũ một lần tiến nhập truyền tống cửa lớn, rất nhanh liền đến phiên trời liên minh bên này. Long Trần, chúng ta cùng Tiểu Vân ở giữa, cách thần tộc, rất có thể sẽ phân tại khu vực khác nhau. Mộng Kỳ vụng trộm lôi kéo Long Trần nói, từng, ta cũng nghĩ đến, không quan hệ. Các ngươi sau khi tiến vào, trước nghĩ biện pháp đem huyền thú nhất tộc tất cả cường giả toàn bộ đều tập hợp, sau đó lại nghĩ biện pháp cùng thiên võ liên minh tụ hợp. Thần tộc hẳn là sẽ không làm khó dễ các ngươi, bất quá cũng không thể loại trừ tất cả mọi người, nếu có người không có mắt, thì không cần khách khí trực tiếp giết. Long Trần dặn dò. Thần tộc trồng đã 500 vạn cường giả, Long Trần tuy nhiên đắc tội Diệp gia, nhưng là Diệp gia chỉ là một trong tứ đại gia, dưới loại tình huống này, đem Long Trần ân oán cá nhân phát tiết tại huyền thú nhất tộc cùng thiên võ liên minh trên xác suất là phi thường thấp. Bởi vì Diệp gia không dám rơi xuống loại này mượn cớ. Đến chúng ta đi vào trước. Long Trần đối Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân nhẹ gật đầu, cùng một đám thiên võ liên minh các chiến sĩ, đi hướng truyền tống cửa lớn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2434, Dị tộc. Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu bọn người mang theo nguyên một đám đội ngũ, tiến vào trong cửa lớn. Đan chủ đại nhân, ta hy vọng có thể đơn độc một người tiến vào, không biết có được hay không cái thuận tiện. Long Trần đi vào đan chủ đại nhân trước mặt, có chút ngượng ngùng nói, đương nhiên có thể, cái này không có gì không tiện, căn bản không cần chờ đợi không gian tụ lực. Bất quá một người đi vào, không có đông đảo khí vận của người gia trì, chỉ sợ sẽ có chuyện không tốt phát sinh, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đan chủ đại nhân nhắc nhở. Nghĩ kỹ. Long Trần gật đầu nói, hắn biết cho dù có khí vận của người khác gia trì, hắn vẫn như cũ không có sự tình tốt phát sinh, không thể liên lụy người khác. Tự hồ minh bạch Long Trần lo lắng, đan chủ đại nhân dặn dò, vậy liền cẩn thận một chút đi, chờ sau đó một nhóm người đi vào về sau, ngươi có thể trực tiếp đi vào. Mỗi một lần truyền tống sau đó, không gian đại môn đều sẽ có một cái nho nhỏ dừng lại, đây là vì lần tiếp theo truyền tống tụ lực, Long Trần muốn đơn độc tiến vào, thì không cần chờ tụ lực hoàn thành, liền có thể trực tiếp tiến nhập. Đa tạ, Long Trần liền ông quyền. Hơi hơi đối đan chủ đại nhân thi lễ một cái, nhìn một chút ở phía sau Mặc Niệm, trao đổi một ánh mắt. Long Trần cùng Mặc Niệm thương lượng xong, Mặc Niệm phụ trách lưu tại sau cùng, hai người tách ra tiến vào. Làm thiên võ liên minh các chiến sĩ, có một nửa tiến vào thông đạo thời điểm, Long Trần vừa bước một bước vào không gian thông đạo bên trong. Oanh, Long Trần vừa bước vào, lập tức cảm thấy một cổ cuồng bạo hấp xả chi lực đem hắn kéo vào một cái lối đi bên trong, lối đi kia vô hình hữu chất, dù cho Long Trần nhục thân mạnh mẽ, vẫn như cũ cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Dường như thân thể muốn bị xé nứt đồng dạng. Long Trần biết, bởi vì hắn đơn độc xâm nhập, thông đạo không có ổn định, cho nên tiếp nhận áp lực to lớn, nếu không như thế áp lực kinh khủng, không có bao nhiêu người có thể tiếp nhận, sẽ bị áp lực tươi sống nghiền chết. Long Trần cảm giác mình tiến nhập vòi rồng hạch tâm, một đường bị hấp xả, cấp tốc chạy như bay, không gian cực độ vặn vẹo, làm cho người vô cùng khó chịu. Hô, bỗng nhiên Long Trần trên người hấp xả chi lực biến mất, thân thể cấp tốc hạ xuống, Long Trần đi tới một cái không biết thế giới, giữa thiên địa ba động. Biến đến cực kỳ lạ lẫm, cuồng bạo mà hỗn loạn, quỷ dị không nói lên lời. Oanh, Long Trần muốn ổn định thân hình, kết quả tốc độ rơi xuống quá nhanh, còn không thấy rõ tình huống chung quanh, lập tức nện xuống đất, đại địa sụp đổ, bị nện ra một cái hố lớn. A, đây là vật gì? Long Trần cảm giác dưới thân quái dị, giống như nện ở trên thứ gì mặt, khi thấy rõ như thế đồ vật, Long Trần tóc lập tức thì dựng lên. Dưới người hắn lại là một cái mấy trăm dặm lớn nhỏ tri chu, Long Trần chính nện ở con nhện kia to lớn đầu lâu phía trên, con nhện kia khí tức cuồng bạo, quanh thân hiện đầy quỷ dị hoa văn. Nhìn lấy cũng làm người ta tê cả da đầu. Thập nhị giai đỉnh phong cấp ma thú, Long Trần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Đầu ma thú này khí tức tràn đầy mục nát cùng tối tăm, cùng ma thú, yêu thú thậm chí là minh thú cũng khác nhau, không biết là cái gì chủng loại. Nhưng là nó cho Long Trần cảm giác, lại kinh khủng dị thường, Long Trần kêu to không may, vừa mới tiến đến, thì đập trúng như thế một đầu kinh khủng tri chu. Khố lý quải lạp. Bỗng nhiên chung quanh truyền đến kỳ quái gào thét, Long Trần thần thức quét qua, lúc này mới phát hiện, tại hố to chung quanh, xuất hiện một đám thân thể cùng nhân tộc rất giống. Nhưng là sau lưng mọc lên gai xương một dạng dị tộc. Bọn họ không có tóc, nửa người trên trần trụi, toàn thân không có thịt gì, làn da ngăm đen, trong tay mang theo cốt mâu, chỉ Long Trần nghiêm nghị rống to. Long Trần lúc này thời điểm mới chú ý tới, nơi này tựa hồ có một cái tế đàn, chỉ bất quá bị Long Trần cho đập bể, những dị tộc kia nhóm, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Long Trần, một bộ muốn đem Long Trần tươi sống cắn chết thần sắc. Cực bất hữu thiện. Kêu là cái gì? Bản tọa chính là thiên thần hạ phàm, chỉ dẫn các ngươi những sinh linh này thành tiên thành thần, còn không quỳ xuống, tiếp nhận bản thần chỉ dẫn. Long Trần lạnh hừ một tiếng. Bày làm ra một bộ lẫm liệt không thể xâm phạm bộ dáng, nhìn xem có thể hay không trấn trụ bọn họ. Oanh, bỗng nhiên Long Trần dưới chân rung lên bần bật, một cổ cự lực đánh tới, Long Trần trong nháy mắt bị đạn lên giữa không trung. Rõ ràng là Long Trần dưới chân tri chu nổi giận, đem hắn quăng bay đi. Cách qua, những dị tộc kia bên trong, có người phát ra gầm lên giận dữ, chỗ có dị tộc nhóm, theo phát ra rít lên một tiếng, tay cầm cốt mâu đối với Long Trần đánh tới. Ngu ngốc, các ngươi không muốn trở thành thần rồi hả? Long Trần kêu to. Thế nhưng là những thứ này dị tộc không biết là nghe không hiểu Long Trần lời nói. Còn là căn bản cũng không tin hắn. Nguyên một đám dị tộc cường giả, tay cầm cốt mâu phá vỡ hư không, đối với Long Trần đánh tới. Oanh, một cái dị tộc cường giả, tay cầm cốt mâu đi đầu giết tới, Long Trần một quyền nện ở cái kia cốt mâu phía trên, kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia dị tộc cường giả bị Long Trần một quyền chấn động đến cánh tay sụp đổ, cốt mâu bị Long Trần cướp tới. Dừng tay, Long Trần hét lớn, thế nhưng là những người kia căn bản không để ý tới hắn, điên cuồng xông lại. Cốt mâu như là giống như cuồng phong bạo vũ thẳng hướng Long Trần. Long Trần vốn không muốn đại khai sát giới. Thế nhưng cái này một số người căn bản không nghe hắn giải thích, một bộ muốn đem hắn ngàn đao bầm thay tư thế, Long Trần cũng nổi giận. Ông, trong tay cốt mâu quét ngang, lực lượng khổng lồ khiến hư không oanh minh, lực lượng cuồng bạo, đem xông lên những dị tộc kia cường giả đánh bay. Những dị tộc kia các cường giả giật nảy cả mình, tự hồ không nghĩ tới Long Trần lợi hại như thế. Kỳ thật những thứ này các dị tộc, phi thường cường đại, không cảm giác được khí tức của bọn hắn, nhưng là lực lượng lại có thể so với bình thường thông minh cảnh bước thứ ba cường giả. Chỉ bất quá không biết bọn họ là làm sao tu hành. Không có cách nào dùng thiên võ đại lục phương pháp để phán đoán tu vi của bọn hắn. Đường A đi, bỗng nhiên một tiếng quái khiếu truyền đến, một cái dị tộc cường giả, toàn thân lóe ra kim sắc đường vân, cốt mâu phá không, thần âm ù ù. Đây là dị tộc bên trong một cái siêu cấp cường giả. Oanh, Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay cốt mâu mạnh mẽ đập xuống, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay cốt mâu sụp đổ, mà vị kia dị tộc cường giả, thì bị Long Trần chấn động đến bay rớt ra ngoài. Bất quá cái kia dị tộc cường giả, trong tay cốt mâu quang mang lấp lóe, bình yên vô sự, Long Trần đoán chừng cái này cốt mâu là bọn họ đặc hữu vũ khí. Hắn không sẽ sử dụng, không cách nào phát huy trong đó uy lực, cho nên mới sụp đổ. Dừng tay, ta không muốn cùng các ngươi đánh. Long Trần hét lớn, vung tay lên làm ra một cái dừng lại thủ thế, nghe không hiểu, tổng cần phải nhìn Thạo A, nào biết được, người kia căn bản không để ý tới Long Trần, mắt thấy Long Trần trong tay không có binh khí, vỗ xuống thân lần nữa đánh tới. Cùng lúc đó, lại vọt tới mười mấy cái giống như hắn, toàn thân lóe ra kim sắc đường vân dị tộc cường giả vây công Long Trần. Móa nó, đạo lý giảng không thông, thì giảng nắm đấm đi. Long Trần cũng nổi giận, vừa đến nơi đây. Xem ra những thứ này dị tộc hẳn là cao đám sinh linh, Long Trần chuẩn bị cùng bọn hắn câu thông một chút, nghĩ muốn hiểu rõ tình huống nơi này. Thế nhưng là đám người kia, căn bản cũng không cho hắn cơ hội, Long Trần mấy lần nhường nhịn, bọn họ vậy mà được voi đòi tiên. Những thứ này toàn thân bị kim sắc đường vân bao khỏa dị tộc, chiến lực miễn cưỡng đạt đến thiên võ đại lục thông minh cảnh bước thứ tư cường giả cấp độ, hơn nữa còn là loại kia vô cùng phổ thông bước thứ tư cường giả, còn không bị Long Trần để vào mắt. Hồ, trước đó vỡ nát Long Trần cốt mâu cái vị kia dị tộc cường giả. Lần nữa nhấc mâu đối với Long Trần đánh tới, Long Trần lạnh hừ một tiếng, trực tiếp thân thủ đi bắt. Cái kia dị tộc cường giả trong mắt nhan sắc thay đổi một chút, trong miệng phun ra mấy cái than âm, dựa theo Long Trần đoán chừng, gia hỏa này hẳn là đang mắng người, có lẽ là cảm thấy Long Trần không có bắt hắn cho coi ra gì. Ba ba, tiếng thứ nhất là Long Trần một tay nắm lấy cốt mâu, mà tiếng thứ hai thì là một cái tát mạnh quất trên mặt của hắn, phát ra thanh âm. Răng rắc, cái kia dị tộc cường giả mặt lập tức sập lún xuống dưới, xương cốt bị đập nát, té bay ra ngoài. Long Trần đập người kia một bàn tay về sau. Trong lòng giật mình, trong nháy mắt đụng vào, để Long Trần biết bọn họ một tia huyền bí. Nguyên lai bọn họ tất cả lực lượng, đều giấu ở cốt cách bên trong, thiên võ đại lục cường giả tu chính là tinh khí thần, mà lực lượng của bọn hắn đều bắt nguồn từ cốt cách. Nói cụ thể, hẳn là xương cốt bên trong cốt tủy. Long Trần lập tức minh bạch, vì cái gì bọn họ vũ khí trong tay là cốt mâu, đây cũng là bọn họ một loại bản mệnh vũ khí. Phanh phanh phanh. Long Trần một bàn tay đem cái kia dị tộc cường giả quất bay, cốt mâu vung vẩy, đem sau lưng những cái kia giết đi lên dị tộc cường giả nhóm ngăn trở. Oanh, Long Trần trong tay cốt mâu bỗng nhiên vung lên, lần này Long Trần vận dụng thể nội tinh thần chi lực. Kết quả chỉ vung ra một nửa, cái kia cốt mâu không chịu nổi cổ lực lượng kia mà nổ nát. Nhưng là một kích này, lại ở trong hư không, nhấc lên vạn trượng dao động, kình lực mãnh liệt, cương khí bành trướng, những dị tộc kia cường giả, ào ào bị đánh bay ra ngoài. Long Trần một kích bại lui tất cả mọi người, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, cơ hồ bản năng hướng bên cạnh lóe lên. Phốc, một cái màu đen gai xương, từ Long Trần bên người bay qua. Long Trần tránh đi yếu hại. Kết quả gai xương phá vỡ Long Trần sườn bộ, gai xương sắc bén, hoạch xuất ra một đường vết rách. Cái kia người vừa xuất hiện, Long Trần máu tươi còn không có chảy ra, vậy mà liền động lại, không chỉ như thế, vết thương biến thành màu đen, phụ cận da thịt bắt đầu hóa đá. Có độc, Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn vốn định bằng vào một chiêu này chấn nhiếp bọn họ, nhưng là đám người này ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, dĩ nhiên thẳng đến muốn lấy mạng của hắn. Cái này gai xương, đến vô thanh vô tức, nhưng là Long Trần biết, cái này gai xương là cái kia to lớn tri chu phát ra tới. Khí tức kia hắn nhận ra. Long Trần cho gai xương quẹt làm bị thương, những dị tộc kia các cường giả hưng phấn mà kêu to, phần phật một tiếng, mấy trăm dị tộc cường giả cùng nhau tiến lên, thẳng đến Long Trần đánh tới. Một đám ngu xuẩn, đã các ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Suy, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt hiện lên ở trong tay, tại sườn bộ vạch một cái, đem một mảng lớn huyết nhục cắt đứt, cái kia huyết nhục đen như mực, cứng rắn như cố chấp, đã triệt để hóa đá. Đây là một loại cực kỳ cổ quái lực lượng, thiên võ đại lục chưa từng có qua lực lượng như vậy. Nếu như không phải hắn xem thời cơ đến sớm, tránh khỏi chỗ yếu hại, không phải vậy hắn phiền phức lớn rồi, nghĩ tới đây, Long Trần càng ngày càng giận. Đáng đời, Long Cốt Tà Nguyệt còn sợ Long Trần điểm nộ khí không đủ, tới một lần đổ dầu vào lửa, hiển nhiên Long Trần hành động, để nó thấy ngứa mắt, dựa theo tính tình của nó, lúc này, cần phải hết thảy đều kết thúc. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần gầm lên giận dữ, Long Cốt Tà Nguyệt nâng lên, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, một cái xoay chuyển cấp tốc, Một đao kia cũng không phải là thẳng chặt, hay là cắt ngang. Phốc phốc phốc. Màu đen đao ảnh chặt đứt hư không, phàm là bị đao ảnh đụng vào người, toàn bộ hóa thành bột mịn, tàn cốt bay múa, xương máu đầy trời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2435, hai tộc giao chiến. Long Trần nổi giận, cũng không có ý định hỏi ý kiến hỏi tình huống nơi này, Long Cốt Tà Nguyệt nổi lên hàng mang, sát khí ngút trời. Một cái khai thiên thức thứ 8 về sau, hư không sụp đổ, vây công Long Trần chỗ có dị tộc cường giả, toàn bộ bị đánh giết. Xa xa dị tộc cường giả nhóm, dọa đến trận mắt hốc mồm, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới, Long Trần vậy mà như thế khủng bố. Âm âm. Bỗng nhiên một vị mặt mũi nhăn nheo dị tộc cường giả, nhất mâu kinh thiên, chấn động đến hư không oanh minh rung động, thẳng đến Long Trần đánh tới. Long Trần giật mình. Không dám thất lễ, sau lưng thần hoàng căng ra, trong con ngươi năm tinh thần lấp lóe, Long Cốt Tà Nguyệt chém vụt xuống. Oanh, hư không tiêu tan, lão giả kia bị Long Trần một đao đánh bay, Long Trần một đao kia rơi xuống, rõ ràng những dị tộc kia cường giả trên mặt, lộ ra vẻ kinh hãi. Lão giả này hẳn là bọn họ nơi này mạnh nhất tồn tại, nhưng như cũng ngăn không được Long Trần một đao. Bất quá lão giả kia xác thực rất mạnh, Long Trần lại bị chấn động đến cánh tay hơi hơi rung lên, lực lượng của bọn hắn quá mức cổ quái, Long Trần lần thứ nhất gặp phải loại này lực lượng. Suy suy suy suy. Vừa mới đem lão giả kia đánh bay. Long Trần sau lưng hư không vang động, hơn 10 đạo ô quang kích xạ mà đến. Đương đương đương. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bay múa, đem cái kia hơn 10 đạo ô quang đánh bay, những cái kia ô quang chính là trước kia để Long Trần bị thiệt lớn gai xương, nếu như bị bọn họ đâm trúng, vậy liền thật xong đời. Ngô Nha, bỗng nhiên bộ tộc kia lão giả, thân hình thoát một cái động, thẳng tắp rơi trên mặt đất cự hình tri chu đỉnh đầu, con nhện kia trên đỉnh đầu lại có một mảnh đường vân, đem lão giả kia thôn phệ. Âm âm. Bỗng nhiên cái kia một mực dừng lại tại đại địa phía trên tri chu. Toàn thân phù văn chấp động, một cổ hung lệ khí tức bạo phát, đại địa vỡ nát, tám cái chân dài tại trên mặt đất khẽ chống, thẳng tắp đối với Long Trần đánh tới. Cái kia cự hình tri chu giống như một tòa chiến tranh pháo đài, giống như sao băng phá tan, lực lượng cuồng bạo, làm thiên địa oanh minh, tốc độ cùng lực lượng đều đến một loại cực hạn, chớp mắt đã đến Long Trần trước mặt. Oanh, Long Trần một đao trảm xuống, kết quả tia lửa tung tóe, cái kia to lớn tri chu, uyển như cương thiết đúc thành. Long Trần bị chấn động đến toàn thân rung lên, người bị đụng bay. Vù vù, ngay tại Long Trần bị đụng bay thời khắc. Cái kia cự hình tri chu răng nanh đối với Long Trần kẹp đến, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đây cũng là thổ thuộc tính ma thú, Long Trần trong lòng thất kinh, tuy nhiên nơi này là dị thế giới, nhưng là có nhiều thứ, vẫn là cùng thiên võ đại lục giống nhau, Long Trần đã đoán được nó cơ bản thuộc tính. Chỉ bất quá nó thổ hệ năng lượng, còn có một loại kỳ dị hắc ám năng lượng bám vào, điểm này là thiên võ đại lục ma thú nhóm không có. Oanh, Long Trần chân đạp hư không, lên như diều gặp gió, lấy chỉ trong gang tấc, tránh khỏi cái kia cự hình tri chu một kích, hai cái nanh đụng nhau, chấn động đến hư không bạo hưởng. Thế mà còn nổi lên một vệt sóng gợn, có thể thấy được một kích này lực lượng cường đại cỡ nào. Hô, Long Trần vừa mới phi lên, bỗng nhiên cái kia cự hình tri chu miệng rộng mở ra, phun ra một vệt ánh sáng đoàn, cái kia chùm sáng cấp tốc tản ra, vậy mà tạo thành một trương phương viên mấy trăm dặm tia lưới. Tia lưới phía trên, có màu sắc rực rỡ dịch thể rung động, phát ra nhàn nhạt mùi thơm, Long Trần vội vàng đóng chặt lỗ chân lông, hắn biết, cái kia dịch thể có kịch độc, đừng nói chạm đến, liền xem như ngửi thấy vị đạo, cũng sẽ cảm nhiễm nguyên thần, thậm chí trên người lỗ chân lông. Đều sẽ bị nó xâm nhập. Con nhện này hẳn là khế ước ma thú. Lão gia hỏa kia tại chưởng khống nó. Sắc bén như thế chặt chẽ công kích, nhanh chóng năng lực ứng biến, không phải là ma thú cần phải có. Nhất là tri chu loại này ma thú, ai quy cực thấp, càng thêm không có khả năng cầm giữ có như thế chặt chẽ công kích, tiết tấu như thế chặt chẽ. Mà lại Long Trần cảm ứng qua linh hồn của nó ba động, có thể xác định nó thuộc về ai quy thấp ma thú, bây giờ bỗng nhiên biến thông minh, khẳng định là lão giả kia giở trò quỷ. Hồ Long Trần công lại bắn ra, một đạo hỏa diễm bắn ra, rơi vào cái kia tia lưới phía trên. Cái kia tia lưới trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành tro tàn, mạng nhện vậy mà sợ hãi hỏa diễm. Hô hô hô. Long Trần vừa mới đem mạng nhện thiêu hủy, bỗng nhiên hư không chấn động, vô tận gai xương theo cái kia cự hình tri chu trên đùi bắn ra, ùng ùng kéo đến, sắc bén nhọn tiếng khóc, nhói nhói Long Trần màng nhĩ. Hiển nhiên lão gia hỏa kia nổi giận, thả ra khủng bố đại chiêu, đây là một cái phạm vi cực lớn công kích, không cách nào tránh né. Oanh, Long Trần trước người, một miệng đan lô xuất hiện, những cái kia gai xương đâm vào yêu nguyệt lô trên, ào ào sụp đổ thành xương phấn. Đối mặt phô thiên cái địa gai xương. Long Trần cũng không dám dùng Long Cốt Tà Nguyệt ngăn cản, vạn nhất bị đâm trúng, vậy thì phiền toái. Chết, Long Trần gầm lên giận dữ, đem Long Cốt Tà Nguyệt thu hồi, trong tay yêu nguyệt lô cấp tốc phóng đại, như là một tòa núi cao, đối với cái kia cự hình tri chu mãnh liệt đập tới. Oanh, cái kia cự hình tri chu vừa mới phóng thích hết đại chiêu, liền nghe đến một tiếng bạo hưởng, bị yêu nguyệt lô nện vừa vặn. Bất quá để Long Trần khiếp sợ là, cái kia cự hình tri chu thân thể cực kỳ cường đại, nó tám cái dài lui đâm vào đại địa, vô tận đại địa chi lực tràn vào thân thể của nó. Toàn thân phù văn rung động, vốn là Long Trần coi là có thể đem nó nện gần chết, kết quả nó tựa hồ liền một chút thương tổn đều không có. Đại địa rung động, Long Trần có thể cảm giác được đại địa bên trong năng lượng chính cấp tốc bị nó rút ra, đồng thời nó đầu lâu phía trên, một đạo phù văn màu vàng sáng lên. Một cổ khí tức kinh khủng bốc lên. Linh Nhi thu nó, mắt thấy cái kia cự hình tri chu, lại tại phóng thích đại chiêu, Long Trần lạnh hừ một tiếng, yêu nguyệt lô bỗng nhiên rung động, nắp lò mở ra, như cùng một cái to lớn miệng, đem cái kia cự hình tri chu thu vào trong lò luyện đan. Oanh, nắp lò khép lại, yêu nguyệt lô trên phù văn sáng lên, thần âm ù ù, yêu nguyệt lô bắt đầu luyện hóa cái kia cự hình tri chu. Rầm rầm rầm. Cái kia cự hình tri chu tại trong lò đang điên cuồng giãy giụa, nhưng là căn bản trốn không thoát đến, vô tận hỏa diễm đem bao khỏa, rất nhanh toàn thân bị đốt cháy khét, thoát ly đại địa chèo chống, nó căn bản là không có cách cùng yêu nguyệt lô đối kháng. Ha ba, Long Trần đem cái kia cự hình tri chu thu vào, kết quả những dị tộc kia nhóm, giống như điên, rống giận đối Long Trần vọt tới. Muốn? Cái kia cho các ngươi. Long Trần cười lạnh một tiếng. Yêu Nguyệt Lô bỗng nhiên mở ra, vô tận hỏa diễm phun ra, một cái to lớn thi thể, bị vô tận hỏa diễm phun ra. Những dị tộc kia các cường giả, bị ngọn lửa phun vừa vặn, làm hỏa diễm gia thân, bọn họ trong nháy mắt bị nhen lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phốc, tại tri chu trên thi thể, bay ra một thân ảnh, kết quả vừa mới đi ra, đã sớm chờ đợi đã lâu Long Trần, từ phía sau lưng một đầu ngón tay điểm ra, xuyên thủng người kia cái óc, ngay tại lúc đó. Một số kỳ quái tin tức tràn vào Long Trần trong đầu. Không có trí nhớ, chỉ có thể đọc hiểu một số vụn vặt hình ảnh, sư hồn chi thuật đối với nơi này sinh linh. Vậy mà khó dùng, có lẽ mộng kỳ có biện pháp, nhưng là Long Trần chỉ có thể thu được một số vụn vặt hình ảnh. Ban đầu tới nơi này là một tòa tế đàn, bọn họ dùng để triệu hoán cái này cự hình tri chu, chỉ bất quá vừa mới triệu hoán một cái, liền bị ta làm hỏng. Long Trần mặc dù không cách nào đạt được hoàn chỉnh tin tức, nhưng là thông qua những cái kia vụn vặt hình ảnh, cũng có thể lý giải một số vật hữu dụng. Khó trách bọn hắn liều mạng như vậy, nguyên lai những thứ này dị tộc có thể liên tục không ngừng mà thông qua cái tế đàn này, triệu hoán những con nhện kia, tế phẩm chuẩn bị sung túc. Nhưng là tế đàn lại bị hắn làm hỏng. Ông, bỗng nhiên nơi xa oanh minh rung động, vô tận hò hét chi tiếng vang lên, Long Trần nhìn đến một đám mặt lấy da thú. Làn da ngăm đen sinh linh chạy như bay tới. Những sinh linh này cùng nhân tộc tướng mạo gần như giống nhau, nhưng là khí tức của bọn hắn ba động lại hoàn toàn khác biệt, tay dài chân dài, tay cầm trường cung, nhìn thấy những dị tộc kia cường giả, lập tức kéo cung bắn tên, điên cuồng bắn giết. Phốc phốc phốc. Những sinh linh kia tiễn pháp cực kỳ tinh chuẩn, mũi tên vậy mà có thể trên không trung rẽ, mỗi phát tất trúng, mũi tên chính là tối nguyên thủy mũi tên gỗ. Nhưng lại sắc bén vô cùng, những dị tộc kia bị đâm trúng, ào ào phát ra thống khổ kêu to, cái kia mũi tên không phải có độc, nên có cái khác đặc tính. Những sinh linh kia đại khai sát giới, dị tộc cường giả nhóm, điên cuồng ngăn cản, nhưng là những sinh linh kia tiễn thuật quá lợi hại, mỗi một tiễn đều cho bọn hắn mang đến thống khổ to lớn, bị mũi tên bắn trúng về sau, thân thể bọn họ hành động biến đến ngốc trệ, trúng tên nhiều, chỉ có thể ở mặt đất thống khổ kêu trên. dị tộc có vài chục vạn cường giả, nhưng là đối diện sinh linh cũng không ít, cùng bọn hắn không sai biệt nhiều. Bọn họ không chỉ muốn nghênh chiến trước mặt sinh linh, còn muốn phòng bị sau lưng Long Trần cái này kinh khủng tồn tại. Trong lúc nhất thời những thứ này dị tộc cường giả nhóm, cổng bụng thù địch, tiến thối không được, liên miên ngã dưới, có chút dị tộc phóng tới Long Trần, kết quả Long Trần yêu nguyệt lô rung động, vô tận hỏa diễm, đem bọn hắn thiêu cháy thành tro bụi. Chẳng lẽ là hai tộc tại giao chiến? Long Trần nhìn lấy những sinh linh kia, tự hồ minh bạch cái gì? Long Trần bên này phàm là có dị tộc cường giả vọt tới, đều bị Long Trần diệt sát, bên kia vô tận mũi tên như giống như cuồng phong bạo vũ trút xuống. Một cái sinh linh tay cầm trường cung, vậy mà theo bên trong chiến trường ngang xuyên qua. Làm người kia đến Long Trần phụ cận, Long Trần mới từ da thú phía dưới phình lên bộ phận, phân biệt ra được, đây là một nữ tử. Bởi vì những sinh linh này, thân thể kéo dài, làn da ngăm đen, đều người khoác da thú, để tóc dài, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản phân biệt không ra nam nữ. Nữ tử kia chạy vội tới Long Trần trước mặt, duy trì một cái khoảng cách an toàn, đối với Long Trần bô bô kêu loạn một trận. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Long Trần trừng tròng mắt, giang tay ra, căn bản không hiểu hắn ý tứ. Nữ tử kia nhìn đến Long Trần bộ dáng không khỏi khẩn trương, chỉ xa xa một đám dị tộc, lại là bô bô một trận gọi bậy, một bên gọi một bên khoa tay, nhìn đến Long Trần như lọc vào trong sương mù. Nữ tử kia nhìn Long Trần không hiểu, bỗng nhiên cấp tốc bay đi, chạy như bay đến một nửa, gặp Long Trần không nhúc nhích, không khỏi kêu to, cũng ngoắc ra hiệu, nhìn ý là để Long Trần theo nàng đi. Long Trần cũng không biết nàng rốt cuộc là ý gì, nhưng là cảm giác cần phải đối với hắn không có cái gì địch ý, gặp nàng ngoắc, Long Trần trên đỉnh đầu yêu nguyệt lô thủ hộ, đi theo nữ tử kia sau lưng. Long Trần thời khắc duy trì cảnh giác. Ngay tại Long Trần xuyên qua chiến trường thời điểm, những dị tộc kia nhóm nhìn đến Long Trần, trong đôi mắt bắn ra hào quang cừu hận, điên cuồng đối với Long Trần đánh tới, không chỉ riêng Long Trần bị vây công, thì liền nữ tử kia cũng bị công kích. Nữ tử kia trong tay trường cung bay múa, linh hoạt vô cùng, tránh né lấy chung quanh tiến công, chỉ có một ít không tránh khỏi công kích, mới ngăn cản một chút, nhưng cũng không ham chiến, tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Long Trần tay cầm yêu nguyệt lô một đường đập mạnh, mỗi đánh xuống một đòn, những dị tộc kia nhóm đều có mạng lớn bị đánh giết, nhưng là bọn họ vẫn như cũ hung hãn không sợ chết xông về trước. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, nữ tử kia chỉ phương hướng, bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng, đại địa cấp tốc chìm xuống, ngay sau đó không gian vặn vẹo, hư không bị xé nứt, một cái không gian vết nứt, cấp tốc nổ tung. Nữ tử kia phát ra một tiếng kêu sợ hãi, điên cuồng địa phi chạy, Long Trần cũng giật nảy mình, bọn này dị tộc đánh không lại, đây là muốn đồng quy vu tận a. PS, KKKKK văn, hôm nay vẫn là một chương, xin lỗi, lão ma tận lực nhanh điểm điều chỉnh trạng thái. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2436 Vết nứt không gian. Trời nứt đất sụt, không biết những dị tộc kia xúc động cái gì, cả phiến thế giới bắt đầu sụp đổ, hư không bên trong, một vết nứt hiện lên. Hô, làm cái kia vết nứt xuất hiện, vô tận hấp xả chi lực, khiến không gian biến hình, Long Trần cũng cảm giác đặt mình vào trong biển rộng, nước biển điên cuồng chảy vào vết nứt, cái kia cuồng bạo hấp xả chi lực, khiến Long Trần sắc mặt đại biến. Cẩn thận, nếu như bị hút nhập vết nứt không gian, thì triệt để xong đời. Long cốt tà nguyệt lúc này cũng không bình tĩnh. Móa nó, làm sao xui xẻo như vậy? Long Trần không khỏi chửi ầm lên. Vừa lúc tiến vào, hắn còn cầu nguyện không muốn gặp phải vết nứt không gian, quả nhiên mộng đều là phản. Hô hô hô. Long Trần điên cuồng bay về phía trước trì, thế nhưng là sau lưng hấp xả chi lực quá lớn, chạy như bay tốc độ càng ngày càng chậm, mà những dị tộc kia cường giả, không có Long Trần lực lượng. Căn bản không có dãy dụ lực lượng, từ Long Trần bên người bay qua, rơi vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Những dị tộc kia cường giả, tại khoảng cách vết nứt không gian còn có khoảng cách mấy trăm dặm thời điểm, thân thể bắt đầu giải thể, dường như hư không bên trong có nhìn không thấy bánh răng. Đem bọn hắn cho xoắn nát, sau cùng rơi nhập vết nứt không gian bên trong, hóa thành hư vô. Ông, bỗng nhiên một cái dị tộc cường giả chạy như bay tới, trong tay cốt mâu đối với Long Trần đâm rơi, người này mười phần ác độc, chính mình trước khi chết, cũng muốn kéo lên Long Trần. Hô, Long Trần thân hình thoát một cái, tránh khỏi người kia một kích, loại tình huống này, hắn không thể nghênh chiến, hắn hôm nay chẳng khác gì là đi ngược dòng nước, bất kỳ trở ngại nào, đều có thể lệnh hắn vạn kiếp bất phục. Hô hô hô. Càng ngày càng nhiều dị tộc cường giả nhóm, bị cái kia khủng bố vết nước cho hút tới. Có chút dị tộc cường giả vừa tốt tại Long Trần trên một đường thẳng, đối Long Trần triển khai điên cuồng công kích. May mắn chính là, những thứ này dị tộc cường giả, bọn họ cũng không hiểu nhiều tu hành kỹ xảo, chiến đấu cũng là dùng tối nguyên thủy lực lượng, căn bản không hiểu công pháp chiến kỹ gì, Long Trần có thể như cùng giống như cá bơi, ngược dòng thẳng lên, tránh đi những công kích kia. Âm âm. Bỗng nhiên phía trước truyền đến bạo hưởng, Long Trần sắc mặt biến hóa, nữ tử kia cũng bị công kích, nàng đồng dạng không hiểu như thế nào né tránh, chỉ có thể liều mạng, kết quả thân thể một khi đình trệ. Tốc độ liền sẽ hạ xuống một bộ phận. Thậm chí có một lần, gặp một cái dị tộc cường giả, toàn lực nhất kích phía dưới, thân thể của nàng, vậy mà lùi lại một khoảng cách, lần nữa xông về trước lúc, đã mất đi trước đó quán tính, tốc độ càng chậm hơn. Mà ngay tại lúc đó, sau lưng vết nứt không gian càng lúc càng lớn, nơi xa cùng nữ tử kia đồng tộc cường giả, ào ào cấp tốc chạy trốn, bọn họ đang hút kéo biên giới, còn không có chịu ảnh hưởng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, vết nứt không gian càng lớn, hấp xả chi lực càng mạnh, phạm vi cũng càng lớn, bọn họ đối nữ tử kia rống to. Nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Long Trần tốc độ cũng giảm xuống lợi hại, những dị tộc kia cường giả, cũng có người trốn ra phía ngoài. Nhưng là bọn họ đều đang hút kéo phạm vi bên trong, căn bản trốn không thoát, ào ào sợ hãi kêu lấy rơi nhập vết nứt không gian bên trong, sau đó thanh âm im bặt mà dừng, hình ảnh kia khiến người tê cả da đầu. Hô, nữ tử kia rốt cục không kiên trì nổi, không cách nào tiếp tục chạy như bay, ngược lại hướng về sau rơi đi, hoảng sợ nơi rất xa các sinh linh, thất thanh kêu to, lại không thể làm gì, bọn họ ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Làm nữ tử kia bay đến Long Trận bên người thời điểm. Long Trần cánh tay duỗi ra, bắt lại cánh tay của nàng, kết quả cứ như vậy, nguyên bản thì bảo trì cực chậm tốc độ phi hành Long Trần, cả người rung lên, tốc độ lần nữa biến chậm. Nữ tử kia bị Long Trần bắt lấy, nhìn lấy Long Trần, trong mắt hiện lên một vệt cảm kích, lập tức quan quát hét to một trận, Long Trần cũng không biết nàng nói là cái gì, thể nội khí tức lưu chuyển, toàn lực chạy như bay. Nhưng là kéo lấy một người, tốc độ càng chậm hơn. Cơ hồ là một trượng hướng di chuyển về phía trước, mà phía sau vết nứt không gian vượt nứt càng lớn, hấp xả chi lực càng ngày càng mạnh. Phía trước còn có khoảng cách mấy ngàn dặm, mới có thể chạy ra cái này không gian phạm vi, xa xa các sinh linh, hô to kêu to, lo lắng vạn phần. Có sinh linh, bắt đầu lấy ra bên hông gân thú, đó là thắt lưng của bọn hắn, bọn họ nhanh chóng đem gân thú buộc chung một chỗ, rất nhanh hợp thành một sợi dây thừng, xem ra rất trắng chắc dáng vẻ. Đồ đần, Long Trần nhìn đến những sinh linh kia tay chân vụng về bộ dáng, không khỏi chửi ầm lên, các ngươi có hết mấy vạn người, liền không thể đa phần mấy tổ, tốc độ không thì càng nhanh rồi hả? Chỉ có một người bận rộn, muốn chờ tới khi nào? Sau lưng hấp lực càng ngày càng mạnh. Đại địa lật úp, vô tận nham thạch bị vết nứt không gian hút đi, Long Trần liền mượn lực địa phương đều không có, chỉ có thể hết sức kiên trì. Long Trần còn không dám mở ra lôi đình cánh chim. Bởi vì lôi đình cánh chim một khi mở ra, không những không thể tiến lên, ngược lại sẽ gia tăng lực cản, lập tức liền bị hút đi. Đem cái này đồ vô dụng mất đi, ngươi còn có lao ra hy vọng. Long cốt tà nguyệt kêu lên. Long Trần không đáp, nữ tử này hướng qua đám người, chính là vì thông báo hắn rời đi, bây giờ nàng hãm sâu tuyệt cảnh, đều là bởi vì Long Trần làm sao có thể vứt xuống nàng một mình chạy trốn. Hô, bỗng nhiên Long Trần lực quen hai tay, đem nữ tử bỗng nhiên hướng về phía trước ném ra, nữ tử kia một tiếng kinh hô, thân thể cấp tốc bay về phía trước trì, thẳng đến nơi xa rủ xuống gân thú bay đi. Những sinh linh kia nhóm tay chân vụng về, nhiều người như vậy bận rộn nửa ngày, cũng chỉ kết xuất một đầu hơn trăm dặm trường tác. Bọn họ bên hông gân thú vài trượng dài, nếu như đa phần tổ, hiện tại đã sớm đủ dài, có thể đem hai người cùng một chỗ kéo lên đi. Nữ tử kia cấp tốc chạy như bay, vừa tốt tại kiệt lực thời điểm. Được đưa đến dây thừng phía trên, bắt lại dây thừng kia. Những sinh linh kia nhóm đại hỉ, bắt lấy dây thừng chạy như bay, cơ cơ hồ trong nháy mắt liền đem nữ tử kia kéo đi lên. Nữ tử kia thoát ly hấp lực không gian, gặp Long Trần bởi vì đẩy nàng, thân thể đang chậm rãi lùi lại, từng chút bị hút nhập vết nứt không gian, càng đến gần vết nứt không gian, hấp lực lại càng lớn. Nữ tử kia lo lắng kêu to, nàng muốn cứu Long Trần, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đứng ở nơi đó gấp đến độ thẳng dậm chân. Ngu xuẩn dậm chân không chỉ có nữ tử kia, Long Cốt Tà Nguyệt cũng chửi ầm lên, nó không thể nào hiểu được Long Trần ngu xuẩn. Vì một cái xa là nữ tử, liền là địch hay bạn đều không xác định, đi cứu người nhà, đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Ta ngu xuẩn cũng không phải một ngày hai ngày, ta làm không được sự tình, ngươi cũng đừng kêu lên, tổn thương cảm tình. Long Trần hít sâu một hơi đáp lại nói. Để Long Trần bỏ qua một cái người cứu nàng mà một mình chạy trốn, cái này so để Long Trần bỏ qua tính mạng của mình càng khó làm đến, năm đó ở dưới Cửu Tuyền, cùng Tạ Thiên Thiên tao ngộ tình hình, cùng hiện tại rất tương tự, lúc trước Long Trần không có vứt xuống Tạ Thiên Thiên, hiện tại cũng giống vậy, hắn làm không được. Hấp lực càng lúc càng lớn, thân thể đang nhanh chóng lùi lại, chờ những sinh linh kia thắt nút dây để ghi nhớ tác đã không kịp, bây giờ Long Trần chỉ có dựa vào chính mình. Vết nứt không gian, liền để ta xem một chút, người rốt cuộc là thứ gì? Long Trần cắn răng một cái, không lãng phí nữa thể lực chống lại, mặc cho thân thể cấp tốc bay về phía vết nứt không gian, Long Trần trong tai, truyền đến nơi xa các sinh linh kinh hô. Thần Hoàng, hiện. Chiến thân, mở. Long Trần gầm lên giận dữ, toàn thân bị màu trắng long lân bao trùm, thể nội 108.000 tinh thần rung động, bây giờ Long Trần không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Âm âm. Làm Long Trần tới gần cái kia vết nứt không gian thời điểm, nhất thời cảm giác không gian như là to lớn bánh răng tại nghiền ép, thiên đạo đã bị vỡ nát, giống như cự thú răng, nhấm nuốt thiên địa. Long Trần toàn thân chu vi oanh minh bạo hưởng, đối kháng cái kia vô hình uy áp, Long Trần giống như dòng nước xiết bên trong phù mộc, dần dần cuốn vào vòng xoáy, làm tiến nhập vết nứt không gian thời điểm, Long Trần toàn thân cốt cách vang lên kèn kẹt, cái kia áp lực quá kinh khủng. Long Trần ca ca, ta tới giúp ngươi ngăn cản đi, loại áp lực này, ta không có vấn đề. Linh Nhi truyền âm nói. Nàng sợ Long Trần nhìn không được. Tạm thời không cần, ta muốn nhìn, cái này không gian vết nứt, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Long Trần truyền âm nói, ra hiệu chính mình có thể chịu đựng được. Nhìn cái rắm a, cái này vết nứt không gian, là đám kia các dị tộc vỡ nát tổ, hạch tâm, đánh xuyên thế giới hàng rào, dẫn tới không gian loạn lưu. Nơi này thật giống như một đầu giang hà con đê, bị người làm đánh một cái lỗ nhỏ, không gian sông dài pháp tắc tràn vào nơi này, đem hết thảy sinh cơ diệt sát, nơi này có toàn bộ đều là tử vong chi lực. Chờ tới đây pháp tắc bảo hòa, ngươi sẽ bị vết nứt không gian thôn phệ. Tràn vào chủ lưu bên trong, vậy liền một con đường chết, muốn sống, trừ phi có thể đột phá đại đế, hiển nhiên, cái này đối với ngươi mà nói, căn bản chính là mơ mộng hão huyền. Long Cốt Tà Nguyệt lạnh lùng thốt. Hiển nhiên đối Long Trần cách làm, vẫn như củ canh cánh trong lòng. Tử vong chi lực. Không sai, thì là tử vong chi lực. Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Long Cốt Tà Nguyệt cho hắn một lời nhắc nhở, vội vàng đối Linh Nhi nói, Linh Nhi, ta hiện tại dạy ngươi luyện chế hữu tâm thực cốt tử Linh Đan, ngươi hãy nghe cho kỹ. Luyện đan. Linh Nhi giật nảy cả mình, lúc này, Long Trần còn muốn luyện đan. Bất quá ta muốn đối kháng nơi này lực lượng, không năng thủ cầm tay dạy ngươi, cho nên ngươi muốn nghe tốt. Long Trần cực kỳ nghiêm túc nói. Thế nhưng là cái này tới kịp sao? Linh Nhi có chút khẩn trương nói, phải biết, dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt nói, hiện tại Long Trần ở vào một cái lỗ thủng bên trong, làm bị hút nhập không gian chủ lưu bên trong, liền sẽ bị diệt sát, lúc này không nghĩ biện pháp chạy đi, lại nghĩ đến luyện đan, cái này có chút quá hoang đường đi. Có kịp hay không? Không có người biết, nhưng là không thể ngồi chờ chết, không có thời gian giải thích, ta đem cách điều chế cùng luyện chế phương pháp cho ngươi. Long Trần trực tiếp đem trân dược theo hỗn độn không gian, đưa vào Linh Nhi thể nội, sau đó đem đan phương cùng luyện chế phương pháp, dần dần dạy cho Linh Nhi. Bởi vì Long Trần muốn khống chế thân thể, Long Trần không có cách nào phân tâm nhị dụng đi dạy Linh Nhi, may ra Linh Nhi có nhất định luyện đan cơ sở, cái này hữu tâm thực cốt tử Linh đan độ khó khăn cũng không phải quá cao. Linh Nhi trực tiếp bắt đầu nhóm lửa luyện chế ra. Tạch tạch tạch. Long Trần cảm giác thân thể càng ngày càng gấp, cơ hồ muốn biến hình, hắn hôm nay, bị hút vào bóng tối vô tận bên trong, chỉ có xa xa vết nứt còn có thể nhìn đến một tia sáng. Những sinh linh kia nhóm Thanh Âm đã hoàn toàn biến mất. Đây là một loại đáng sợ thôn phệ, bóng tối vô tận, sẽ cho người tâm lý sinh sợ hãi, liền Long Trần cũng không ngoại lệ, trong lòng của hắn tràn đầy khẩn trương, nhưng là hắn không thể không phục hồi tinh thần, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng tình huống chung quanh. Ông, đúng lúc này, Long Trần thể nội yêu nguyệt lô hơi hơi rung động, một lò đan dược đã luyện tốt, bất quá luyện chế ra đến có 3 viên phế đan, còn lại cũng đều là hạ phẩm đan dược mà thôi, Long Trần tâm, có chút chìm xuống dưới. Chương 2437, cầu phú quý trong nguy hiểm. Long Trần ca ca, thật xin lỗi, Linh Nhi quá vô dụng. Linh Nhi thanh âm, mang theo một vệt giọng nghẹn ngào, luyện chế đan dược quá kém. Lần thứ nhất luyện đan liền thành công, ngươi đã rất tuyệt, trong đó có 9 nơi hỏa hầu biến hóa, không có nắm giữ tốt, quá gấp, đừng sợ, từ từ sẽ đến, chúng ta thời gian vẫn là rất dư dả. Long Trần lòng đang chìm xuống dưới, Linh Nhi càng là khẩn trương, vượt dễ dàng phạm sai lầm, liền bình thường luyện đan mức độ, đều không phát huy ra được, Long Trần vội vàng an ủi. Linh Nhi tuy nhiên thông minh, nhưng là bởi vì là khí linh. Kháng áp năng lực quá kém, nếu như lúc này, Long Trần biểu hiện ra cuống cuồng, Linh Nhi sẽ càng thêm cuống cuồng. Vì để cho Linh Nhi không lại khẩn trương, Long Trần để cho mình ngữ điệu tận lực nhẹ nhõm, cho Linh Nhi vạch trong đó mấy lần phạm sai lầm, để cho nàng chậm rãi sửa lại. Linh Nhi đạt được Long Trần an ủi, khẩn trương trong lòng hơi thư giãn, tiếp tục luyện đan, Long Trần thì tiếp tục cảm ứng không gian xung quanh biến hóa. Rất nhanh, Long Trần trong đầu nổi lên một cái hình ảnh, hắn dường như thấy được một đầu vô biên vô tận hắc ám sông dài 9 cấp tốc lưu động, mà tại sông dài biên giới. Có một cái lỗ nhỏ, đê lọt, nước sông tuôn ra, tạo thành một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy dưới đáy, cũng là chỗ sơ hở kia. Long Trần như một hạt bụi, tại vòng xoáy bên trong xoay tròn. Nếu như bị hút vào vòng xoáy dưới đáy, thì muốn đi vào cái kia hắc ám sông dài. Long Trần tâm, không tự chủ cuồng loạn vài cái. Cái kia hắc ám sông dài vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, hắn chỗ vòng xoáy, đối với sông dài tới nói, cũng là giọt nước trong biển cả, mà Long Trần đối với cái này vòng xoáy tới nói, cũng là nhỏ bé như một hạt cát bụi. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên. Cấp tốc vọt tới trước, cùng cái kia vòng xoáy chống đỡ. Ngươi điên rồi, ngươi dạng này sẽ nhanh hơn bị hút vào vòng xoáy dưới đáy, mà lại sẽ cấp tốc tiêu hao sạch ngươi thể lực. Long Cốt Tà Nguyệt lớn tiếng kêu lên. Ta chỉ có biện pháp này, Long Trần đáp lại một câu, tiếp tục hướng phía trước hướng, thế nhưng là vọt lên 3 lần, đều bị hút trở về, Long Trần điên cuồng thở dốc. Tại cái này vô tận không gian dòng nước lũ bên trong, hắn linh nguyên cấp tốc hạ xuống, tiêu hao quá kinh khủng. Long Trần hít sâu một hơi, lần nữa hướng về phía trước vội xong, bỗng nhiên một cái sóng lớn vọt tới. Vậy mà đem Long Trần quyển đến bay lên. Oanh, Long Trần bay ra thật xa, dường như đâm vào lắp kính trong suốt trên vách tường, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cảm giác thân thể đều bị xé nứt. Long Trần điên cuồng thở hào hển. Nhưng là trong ánh mắt lại mang theo một vệt hưng phấn, hắn rốt cục thoát ly vòng xoáy hạch tâm, vọt tới vòng xoáy bên ngoài. Long Trần nỗ lực khống chế thân thể của mình, bảo trì một cái kỳ dị đường cong, theo vòng xoáy bên ngoài xoay tròn, dạng này hắn thì không đến mức nhanh chóng bị hút vào vòng xoáy dưới đáy, đồng thời cho mình tranh thủ một cái cơ hội thở dốc. Đúng lúc này, Linh Nhi lại một lò đang dược luyện tốt, lần này so với lần trước tốt, có 3 viên hạ phẩm, còn lại đều là trung phẩm. Rất tốt, tiếp tục, còn có 3 cái địa phương có một chút sai lầm, ta đem nơi này lực lượng cùng ngươi cộng hưởng, hấp thụ nơi này tử vong chi lực, hữu tâm thực cốt tử linh đan phẩm chất, sẽ nhận được phi tốc tăng lên, Linh Nhi nỗ lực, ngươi là tuyệt nhất. Long Trần khích lệ nói. Đạt được Long Trần cổ vũ, mà lại luyện đan có chỗ tiến bộ, Linh Nhi lòng tin tăng lên rất nhiều, tiếp tục bắt đầu luyện đan. Long Trần tại khống chế thân thể đồng thời, đem ngoại giới lực lượng. Chậm rãi dẫn vào hỗn độn không gian, Linh Nhi toàn thân phù văn rung động, bắt đầu hấp thu. Vết nứt không gian bên trong, vô tận tử vong chi lực phun trào, sinh chi lực có 1000 vạn loại, nhưng là tử vong chi lực, lại đều là giống nhau, mặc kệ là thiên võ đại lục vẫn là dị thế giới, loại này tử vong chi lực không hề có sự khác biệt. Đây là một loại cực kỳ hiện tượng kỳ quái, thật giống như quang ám đối lập, mọi người có thể nghiên cứu chỉ riêng, có thể phân biệt chỉ riêng nhan sắc, cho bọn họ phân loại. Nhưng là hắc ám chỉ có một loại, không cách nào nghiên cứu, không cách nào dò xét, chính là bởi vì tử vong chi lực đều là giống nhau. Long Trần lập tức nghĩ đến luyện chế hữu tâm thực cốt tử linh đan. Vốn là luyện chế hữu tâm thực cốt tử linh đan, liền cần tử vong pháp tắc đến phụ trợ, Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục không có đi luyện chế, đó là bởi vì bắt tử vong chi lực, cần thiên đạo phối hợp, đem thiên đạo bên trong tử vong chi lực quốc lấy ra, mười phần rườm ra. Tuy nhiên Long Trần hỗn độn không gian bên trong hắc thổ, đồng dạng có tử vong chi lực, nhưng là cái kia cũng không phải là thuần túy tử vong chi lực, trong đó còn có hủy diệt chi đạo, mục nát chi khí, đồng dạng cần phải đi bóc ra, tốn thời gian phí sức. Âm Dương Tiên Thảo tuy nhiên cũng nắm giữ diễn hóa tử vong chi lực năng lực, nhưng là loại kia tử vong chi lực, thiếu khuyết pháp tắc, đối Long Trần trợ giúp cũng không lớn. Nhưng là nơi này khác biệt, bóng tối vô tận bên trong, tử vong chi lực như hải dương đồng dạng, tràn ngập toàn bộ thế giới, nơi này chính là tử vong vực sâu, rút ra tử vong pháp tắc, quá đơn giản. Mà lại Long Trần còn cần khống chế tử vong pháp tắc lực lượng, miễn cho tử vong chi lực tràn vào quá nhiều, để Linh Nhi không cách nào chưởng khống. Ông quả nhiên như Long Trần dự đoán như thế, làm tử vong chi lực tràn vào, Linh Nhi luyện đan như cá gặp nước. Làm một lò đan luyện chế hoàn thành, vậy mà toàn bộ đều là thượng phẩm đan dược, thậm chí có một khỏa, có đột phá cực phẩm báo hiệu, Linh Nhi ngạc nhiên kêu to. Rất tốt, Linh Nhi ngươi là tuyệt nhất, hôm nay có thể hay không thoát khốn, phải xem ngươi rồi. Long Trần không chút nào keo kiệt đối Linh Nhi tán thưởng, thanh âm của hắn cũng mang theo một vệt hưng phấn, đem những đan dược kia lấy ra một khỏa, một miệng nuốt vào. Oanh, Long Trần thân thể đột nhiên rung lên, nguyên bản một mực bị áp chế tử vong chi lực, bỗng nhiên chấn động một cái, giống như bị tỉnh lại đồng dạng. Yêu đan cũng là yêu đan. Chỉ là thượng phẩm mà thôi, vậy mà cũng có rất mạnh dược hiệu. Long Trần trong lòng hoan hỉ. Không tốt, Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, trong bất tri bất giác, không gian chung quanh càng ngày càng gấp, hắn lần nữa bị hút vào hạch tâm khu vực. Oanh, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim bạo phát, điên cuồng hướng bên ngoài tràn ngập, bất quá lần này liên tục vọt lên hai lần, Long Trần linh nguyên, thì cấp tốc hạ xuống, bất lực trùng kích lần thứ ba. Bất quá ngay cả tục hai lần trùng kích, để hắn cách vòng xoáy hạch tâm, lại xa một chút, mặc dù không có đạt tới vừa mới khoảng cách. Nhưng là cũng có thể thở một cái. Thời gian còn lại, còn có thể lại trùng kích một lần. Long Trần cảm thụ một chút trong cơ thể còn thừa không nhiều linh nguyên, trong lòng hơi có chút phát nặng, hắn còn có thể lại dãy dụ một lần, còn lại, liền muốn nhìn linh mà. Long Trần đem từng viên hữu tâm thực cốt tử linh đang nuốt vào, Long Trần thể nội tử vong chi lực, bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, như thủy triều phun trào, nhưng là còn không có đầy đủ lực lượng, hướng sinh chi lực khởi xướng trùng kích. Bởi vì tử vong chi lực bị áp súc đến cực hạn, mà sinh chi lực lúc đạt tới cửu thành về sau. Tiến nhập một cái trạng thái bảo hòa, tự thân bắt đầu diễn biến thành một cái chỉnh thể, rất khó rung chuyển. Muốn đánh vỡ sự cân bằng này, cần muốn tử vong chi lực bị kích hoạt, sau đó thì cùng lúc trước sinh chi lực nghiền ép nó một dạng, đi nghiền ép trở về, mà có thể vì tử chi lực cung cấp lực lượng, cũng chỉ có hữu tâm thực cốt tử linh đan. Ông lại là một lò đan dược luyện chế hoàn thành, lại có ba viên cực phẩm đan. Long Trần đại hỉ, Linh Nhi rốt cuộc tìm được cảm giác, có thể dần dần khống chế ngoại giới tử vong chi lực trót vào đan trong dược. Linh Nhi, tiếp tục cố gắng. Toàn nhờ vào ngươi. Long Trần cao hứng địa nói, đồng thời dẫn vào càng nhiều tử vong chi lực, cung cấp Linh Nhi. Linh Nhi lòng tin mười phần, đáp ứng, tiếp tục cố gắng luyện đan. Tiểu tử ngươi vẫn là rất thông minh nha, lúc này trùng kích cảnh giới, đem sinh chi lực áp chế. Dùng tử chi lực cùng ngoại giới tử chi lực sinh ra cộng minh, dạng này ngươi lực cản thì nhỏ đi. Long Cốt Tà Nguyệt lúc này rốt cuộc hiểu rõ Long Trần ý nghĩ. Nếu không tại sao nói không may đâu, nếu như ta tiến nhập thông minh cảnh bước thứ ba, có thể chưởng khống tử vong chi lực, căn bản sẽ không bị như thế khắc chế. Vừa mới có thể tùy tiện chạy trốn. Long Trần bất đắc dĩ nói. Sinh tử chi lực tương khắc, Long Trần thể nội sinh chi lực chiếm cứ cửu thành. Mà cái này vết nứt không gian bên trong, toàn bộ đều là tử vong chi lực, Long Trần thật giống như phù một đồng dạng, căn bản là không có cách đối kháng. Nhưng là nếu như tiến vào thông minh cảnh bước thứ ba, tử vong chi lực nếu như đạt tới cửu thành, liền sẽ không bị như thế khắc chế, thậm chí có thể như cá gặp nước đồng dạng tại nơi này du động, cho nên tăng lên thể nội tử vong chi lực, là hắn có thế không có thể sống sót quan trọng. Coi như ngươi đến thông minh cảnh bước thứ ba. Bị hút đến nơi này, ngươi cũng ra không được, vết nứt miệng vị trí có kết giới, tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó. Long cốt tà nguyệt thở dài nói. Ta đi, ngươi nhà thì không thể không cần đả kích ta. Long Trần cả giận nói, chưa nghe nói qua xe đến trước núi ác có đường a. Long Trần tức giận đến muốn mắng người, Long cốt tà nguyệt không cổ vũ hắn coi như xong, lại còn cho hắn nhục chí, gia hỏa này đến cùng là cái gì cùng một bọn. Long cốt tà nguyệt cũng cảm giác đến mình nói sai, không lên tiếng nữa, Long Trần đem một khỏa cực phẩm hữu tâm thực cốt tử linh đang nuốt vào, thể nội tử vong chi lực. Rốt cục phát ra một tiếng bạo hưởng, bắt đầu đối sinh chi lực tiến hành trùng kích. Long Trần đem ba viên cực phẩm hữu tâm thực cốt tử linh đang ăn hết, linh nhi lò thứ hai đang dược đã ra lò, lần này có sáu viên cực phẩm đang dược. Long Trần đại hỉ, một lần đem hai khỏa hữu tâm thực cốt tử linh đang nuốt vào, có đang dược phụ trợ, Long Trần thể nội tử vong chi lực, có liên tục không ngừng năng lượng, bắt đầu đè ép sinh chi lực. Linh nhi luyện đang càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, về sau, mỗi một lô đều là chín viên cực phẩm hữu tâm thực cốt tử linh đan, Long Trần miệng điên cuồng không ngừng ăn đan. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tử vong chi lực bắt đầu tranh đoạt cái bệ, sinh tử chi lực rốt cục đạt đến 8:2 trình độ, Long Trần thể nội tử vong chi lực biến đến bành trướng lên. Hô, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim rung động, người tiếp tục hướng bên ngoài chạy như bay, theo vòng xoáy bộ vị trọng yếu, lập tức vọt tới lần thứ nhất dừng lại địa phương. Ha ha ha ha, thành công, Linh Nhi, chúng ta thành công. Long Trần đại hỉ, điên cuồng kêu to. Quả nhiên như cùng hắn dự liệu như thế, thể nội tử vong chi lực kéo lên, hắc ám loạn lưu đối ảnh hưởng của hắn thì giảm ít đi một phần. Hắn chỉ xong một lần, thì đạt đến chi ba lần trước hiệu quả, về sau thời gian đầy đủ dùng. Linh Nhi so Long Trần càng thêm vui vẻ, tiếp tục điên cuồng luyện chế hữu tâm thực cốt tử linh đan, không biết qua bao lâu, Long Trần ăn chừng trăm viên hữu tâm thực cốt tử linh đan về sau, thể nội lần nữa một tiếng bạo hưởng, tử vong chi lực, lần nữa tăng vọt một đoạn. Quả nhiên cầu phú quý trong nguy hiểm, cái kia ngay ở chỗ này đột phá đến thông minh cảnh bước thứ ba đi. Tử chi lực tăng lên, không gian xung quanh áp bách lực thu nhỏ, Long Trần dần dần có thể chưởng khống thân thể của mình, bỗng nhiên đem yêu nguyệt lô kêu gọi ra. Trực tiếp ở chỗ này luyện đan. Chương 2438, chạy thoát. Theo Long Trần thể nội tử chi lực càng ngày càng nhiều, chung quanh áp lực cũng liền càng ngày càng nhỏ, Long Trần có thể chưởng khống yêu nguyệt lô cùng Linh Nhi cùng một chỗ luyện đan. Làm Linh Nhi đưa thân vào hư không loạn lưu bên trong, có thể càng tốt hơn hấp thu tử vong pháp tắc, rót vào hữu tâm thực cốt tử linh đan bên trong, hữu tâm thực cốt tử linh đan phẩm chất lần nữa được tăng lên. Long Trần nghĩ không ra, ở chỗ này vậy mà lại có như thế cơ duyên, vốn là dựa theo Long Trần suy tính, muốn luyện chế đầy đủ hữu tâm thực cốt tử linh đan, tối thiểu cần nửa năm thậm chí là một năm trở lên. Đây là đang toàn lực luyện đan, mặc kệ sự tình khác tình huống dưới. Bởi vì thiên võ đại lục pháp tắc, sinh chi lực muốn xa lớn xa hơn tử chi lực, cho nên rút ra sinh chi lực dễ dàng, rút ra tử chi lực vô cùng khó khăn, quá trình rườm rà, muốn tiêu hao thời gian dài. Lúc này Long Trần giống như có lẽ đã quên đi tự thân nguy hiểm, bắt đầu điên cuồng luyện đan, Linh Nhi mặc dù là dựa theo Long Trần chỉ đạo đến luyện chế hữu tâm thực cốt tử linh đan. Nhưng là chi tiết phương diện, vẫn là tồn tại rất nhiều tì vết, Long Trần hiện tại rốt cục có năng lực cùng Linh Nhi cùng một chỗ luyện đan, trong nháy mắt đem Linh Nhi không đủ. Toàn bộ đền bù, luyện đan hiệu suất cùng phẩm chất, đều phải đến tăng lên cực lớn. Có tử chi lực liên tục không ngừng rót vào, luyện đan biến đến dễ như trở bàn tay, cực phẩm yêu đan đi qua lôi đình chi lực thối luyện, biến thành lịch kiếp đan, loại trừ tất cả tạp chất, sinh ra linh tính, dược tính càng thêm khủng bố. Long Trần điên cuồng ăn đan, càng không ngừng tăng lên, chênh lệch thời gian không nhiều hơn đi hơn một tháng. Oanh, Long Trần thể nội phát ra một tiếng bạo hưởng, tử vong chi lực đem mênh mông sinh mệnh chi lực áp chế, tử vong chi lực chiếm cứ cửu thành, mà sinh mệnh chi lực bị áp chế tại một thành. Nhưng là cái này một thành sinh mệnh chi lực, lại toàn bộ đều là sinh mệnh tinh hoa, không có một tia tạp chất, tinh thuần vô cùng. Ngay tại lúc đó, Long Trần Tu Vi cũng tiến nhập thông minh lục trọng thiên, cảnh giới trên, đã bước vào thông minh cảnh bước thứ ba. Long Trần trong khoảnh khắc đó, cảm giác mình có một loại vô thượng chưởng khống chi lực, tử vong chi lực cường đại, lệnh hắn cảm giác được trao cho đối vạn vật quyền sinh sát trong tay toàn lực. Hỗn độn không gian cùng 108.000 tinh thần, lần nữa mở rộng, giao phó hắn vô tận lực lượng. Là thời điểm, đi ra. Long Trần hít sâu một hơi. Cấp tốc hướng xa xa vết nứt không gian bay đi, hắn lúc này, tại tràn đầy tử vong chi lực không gian loạn lưu bên trong, như là con cá đang lãng vãng, không hề bị đến bất kỳ chế ước gì. Oanh, làm Long Trần tới gần vết nứt không gian thời điểm, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, vết nứt không gian rung động, một cổ mênh mông lực lượng, đem Long Trần cho đánh bay. Cái này vết nứt không gian có chính mình pháp tắc, chỉ có vào chứ không có ra, muốn đi ra ngoài, hy vọng vô cùng xa vời. Long Cốt Tà Nguyệt mở miệng nói. Thử nhìn một chút, khẳng định có biện pháp. Long Trần một chân ở trong hư không đạp mạnh. Người như là mũi tên đồng dạng tuôn hướng hư không vết nứt, làm gặp phải pháp tắc ngăn cản thời điểm, Long Trần căng ra thần hoàn, triệu hồi ra chiến thân, một đao trảm xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lực lượng khổng lồ khiến hư không hiện đầy vết nứt, có sụp đổ dấu hiệu. Có cửa, Long Trần không khỏi đại hỉ, nếu như vỡ nát phiến khu vực này, hắn liền có khả năng xông ra. Bất quá một đao sau đó, cái kia to lớn lực phản chấn, bị Long Trần đánh bay ra khoảng cách mấy ngàn dặm, làm lại nhìn về phía cái kia vết nứt không gian thời điểm, Long Trần sắc mặt thay đổi. Bởi vì vừa mới bị chém ra một đao vết nứt không gian, đã chậm rãi khép lại, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Lại đến, Long Trần lại là một lần đánh chém, lần này Long Trần toàn lực vận dụng khai thiên thức thứ 9, kết quả hư không như là mạng nhện đồng dạng nứt ra, kém một chút thì nổ nát, nhưng là còn kém như vậy một chút, Long Trần không thể tiến lên, vẫn là bị gãy trở về. Tà Nguyệt, ra đến giúp đỡ. Long Trần kêu to, thì kém một chút, chỉ cần Tà Nguyệt giúp đỡ, là có thể. Tốt a, để ngươi đừng có hy vọng. Long Cốt Tà Nguyệt bất đắc dĩ đáp lại nói. Long Trần không biết Long Cốt Tà Nguyệt có ý tứ gì, lần nữa tập trung tất cả lực lượng. Đi qua hai lần trùng kích, lực lượng của hắn đã chỉ có một nửa, lần này Long Trần toàn bộ đều vận dụng. Ông, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên phù văn sáng lên, cùng Long Trần lực lượng hợp hai làm một, lần nữa trùng kích. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không sụp đổ, hàng rào bị đánh xuyên, Long Trần rốt cục xuyên qua cái kia không gian pháp tắc hình thành vách tường. Ha ha ha. Oanh, Long Trần điên cuồng địa đại cười, kết quả chỉ cười đến một nửa, liền bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh bay, lại bay về phía vòng xoáy trung tâm. Cái gì? Long Trần vừa sợ vừa giận, lại còn không có ra ngoài. Bị bắn ngược về tới Long Trần phát hiện, trước đó bị hắn đánh xuyên hàng rào, bắt đầu chậm rãi khôi phục, lại khôi phục được dáng dấp ban đầu. Tại sao có thể như vậy? Long Trần cảm giác tay chân rét lạnh. Cái này vết nứt không gian pháp tắc, chỉ có vào chứ không có ra, hàng rào hết thảy có cửu trọng. Trừ phi ngươi có thể duy nhất một lần xuyên thủng cửu trọng phòng ngự, nếu không là căn bản ra không được. Long Cốt Tà Nguyệt thở dài nói, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Cửu trọng. Dù cho Long Trần ý chí kiên định, cũng không nhịn được có chút tuyệt vọng, liền nhất trọng đều cần sự xuất bú sữa mẹ khí lực. Một hơi liền phá cửu trọng. Loại này độ khó khăn, cho dù là đại đế, sợ rằng cũng phải đến luân hồi cảnh mới có cơ hội đột phá. Nhưng là nơi này, chỉ có chết chi lực, không có sinh chi lực, coi như ở chỗ này tu hành mấy vạn năm, cũng không tiến vào được luân hồi cảnh. Long Cốt Tà Nguyệt có chút nhục chí mà nói, tuy nhiên Long Trần hiện tại không chết được, nhưng là nơi này căn bản ra không được, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Long Trần thể lực đã hao hết, cảm giác toàn thân đều bị móc trỏng, bây giờ được nghe lại tin tức này, Long Trần bị đả kích mắt nổi đom đóm. Phải nghĩ biện pháp. Nhất định có biện pháp. Long Trần nắm đấm, một bên khôi phục thể lực, một bên đầu đang nhanh chóng vận chuyển, thế nhưng là đối mặt khủng bố như vậy hàng rào, Long Trần muốn không ra bất kỳ hữu hiệu biện pháp. Chẳng lẽ ta Long Trần muốn bị vây chết ở chỗ này à? Long Trần nghiến răng nghiến lợi. Âm âm. Bỗng nhiên có âm thanh truyền đến, Long Trần sững sờ, thanh âm gì? Hắn ngay từ đầu còn cho là mình quá mức khẩn trương, sinh ra ảo giác, thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện. Hắn chỗ không gian, đang không ngừng rung động, dường như động đất đồng dạng. Ông! Đúng lúc này! Long Trần chợt phát hiện, sau lưng vòng xoáy bên trong, có một cái bóng đen to lớn vậy mà đi ngược dòng nước, cấp tốc vọt tới. mau tránh ra, là U Linh Thuyền. Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên kêu to. Long Trần cái này mới kinh hãi phát hiện, đây là một chiếc màu đen thuyền lớn, trên thuyền còn mang theo buồm, cột buồm đã thủng trăm ngàn lỗ, tản ra vô tận mục nát khí tức. Cả con thuyền một mảnh đen kịt, làm Long Trần nhìn đến nó thứ nhất mắt, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, không biết vì cái gì, nhìn đến nó sẽ cho người sinh ra vô tận hoảng sợ. Tuy nhiên Long Trần luôn luôn tự nhận là chính mình lá gan không nhỏ. Nhưng là không biết vì cái gì, lúc này vậy mà tê cả da đầu. Cái kia chiếc U Linh thuyền, cũng không phải là rất lớn, chỉ có mấy trăm dặm lớn nhỏ, cùng một chiếc cỡ trung phi chu không sai biệt lắm, nhưng không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này, thẳng đến Long Trần đánh tới. Nó chạy như bay tới, U Linh thuyền phía trước, tạo nên tầng tầng gợn sóng, cái kia gợn sóng những nơi đi qua, không gian pháp tắc ào ào sụp đổ, thành thế cực kỳ kinh người. Không muốn ngẩn người, bị hắn đụng trúng, ngươi sẽ thịt nát xương tan, hình thần đều diệt. Long Cốt Tà Nguyệt kêu to. Long Trần cái này mới phản ứng được. Cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi, Long Trần vừa mới tránh đi, cái kia U Linh thuyền to lớn thân tàu dán vào Long Trần bên người bay qua, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Một cổ lực lượng vô hình đánh tới, Long Trần cảm giác thân thể bị vặn thành bánh quai chèo, một loại bị xé nát cảm giác, Long Trần trong lòng hoảng hốt, rõ ràng tránh đi, chung quanh dư âm, đều khủng bố như thế, nếu như bị đụng trúng, thật muốn tan xương nát thịt. Cái kia U Linh thuyền tốc độ quá nhanh, Long Trần không đợi thấy rõ bộ dáng của nó đã cùng Long Trần sượt qua người, bất quá khi nhìn đến U Linh thuyền cái đuôi vị trí. Nâng một đầu thật dài xiềng xích thời điểm, Long Trần cơ hồ không chút nghĩ ngợi, ông chặt lấy cái kia so với người eo còn to xiềng xích. Ông, ngay tại Long Trần ông lấy cái kia xiềng xích trong nháy mắt, Long Trần linh hồn chấn động, linh hồn của hắn phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng kịch liệt đau nhức. Nhưng là Long Trần khổ cố nén, gắt gao ôm lấy cái kia xiềng xích, Long Trần dường như nghe được không gian bích lũy sụp đổ thanh âm, nhưng là hắn đã không tì vết để ý tới. Bởi vì tại lúc này, Long Trần trong đầu, vô số hình ảnh thay đổi, dường như đưa thân vào thời không thông đạo bên trong. Tại trong bóng tối vô tận ghé qua. Tại những hình ảnh kia bên trong, có nhân gian tiên cảnh, có u minh địa ngục, có máu tanh chiến tranh, cũng hữu nhân gian ôn nhu, hình ảnh lúc sáng lúc tối. Mỗi một lần hình ảnh chuyển đổi, đều giống như đã trải qua một lần luân hồi. Long Trần thấy được rất nhiều không quen biết sinh linh, cũng nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn ác ma, bọn họ hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, ào ào đào tẩu, cũng có sinh linh nhào về phía Long Trần, nhưng là Long Trần lại không làm bất kỳ động tác gì, bọn họ thì ào ào sụp đổ thành tro, giống như một giấc mộng, nhưng là mộng cảnh lại chân thực như thế. Long Trần, mau buông tay, một tiếng lo lắng hò hét tại Long Trần trong mộng cảnh vang lên. Long Trần lúc này đã đắm chìm trong mộng, phản ứng cũng biến thành trì độn, thanh âm kia phản phất tại chỗ xa vô cùng vang lên, mang theo hồi âm, lại có chút mơ hồ không rõ. Bỗng nhiên một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm đem Long Trần bừng tỉnh, hắn đột nhiên minh bạch, cái thanh âm kia là Long Cốt Tà Nguyệt phát ra, Long Trần không cần suy nghĩ, vội vàng buông lỏng ra hai tay. Sau đó Long Trần cũng cảm giác, chính mình lại lọt vào vực sâu vô tận, càng không ngừng chìm xuống. Chìm xuống, không có tận cùng trầm luân. Trong đầu một vùng tăm tối. Long Trần, ngươi có thể nghe được ta à? Tại bóng tối vô tận bên trong, Long Trần trong đầu, vang lên một cái thanh âm quen thuộc, cái thanh âm kia, từng nghe qua nhiều lần, mỗi lần đều kể một ít không giải thích được. Hẳn là có thể đi. Long Trần cười khổ, cái thanh âm này tốt nhiều lần, đều là nói một mình, nhưng là Long Trần lời nói, hắn nhưng thật giống như nghe không được. Vị trí của ngươi đã bị khóa định, thiên ma tộc liệt sát giả, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi, nếu như ngươi còn không thể trưởng thành, ngươi hết thảy, đều sẽ bị đoạt đi. Âm thanh già nua kia. Mang theo một vệt thở dài, cũng mang theo một vệt lo lắng, nhưng là càng nhiều hơn là không thể làm gì. Ngươi là ai? Ta là ai? Có thể hay không đừng lại cùng ta đã ách mê? Long Trần hỏi. Ta là ngươi tiếp dẫn người. Nhưng là chúng ta khoảng cách quá xa, chỉ có ngươi tại sắp gặp tử vong tâm niệm ba động hoàn toàn bình tĩnh thời điểm, ta mới có thể cảm ứng được ngươi. Đến mức ngươi là ai, ngươi chẳng lẽ không biết à? Ngươi là vĩ đại cửu tinh truyền nhân, ngươi gánh vác cứu vãn thập phương thế giới sứ mệnh. Thanh âm kia đáp lại nói. Kéo xuống đi, ta hiện tại ngay cả mình đều không cứu vớt được. Lấy cái gì đi cứu vãn người khác? Long Trần lắc đầu. Ngươi bây giờ, chỗ lấy yếu, đó là bởi vì ngươi còn không tìm được mở ra chính mình thân thể bảo khố chìa khóa, ngươi muốn. Ông, bỗng nhiên Long Trần linh hồn chấn động, thanh âm kia lập tức biến mất, dường như bị cái gì lực lượng cho chặt đứt. Long Trần từ từ mở mắt, phát hiện mình nằm tại trên một cái giường, tại cạnh giường, ngồi đấy một nữ tử. Là ngươi. Khi thấy nữ tử kia, Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2439, Lạc Linh Tộc. Nữ tử kia lại là lúc trước muốn dẫn Long Trần cùng rời đi người, về sau Long Trần mới hiểu được, nữ tử này hẳn là nhìn ra Long Trần cùng những dị tộc kia là địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu, cho nên mới tới thông báo hắn rời đi. Long Trần rơi nhập vết nứt không gian thời điểm, mới hiểu được, những dị tộc kia cần phải cùng những sinh linh này là tử địch, tình nguyện hủy đi địa bàn của mình, dẫn tới vết nứt không gian, cũng tuyệt không đầu hàng. Nữ tử kia hẳn là nhìn ra môn đạo, mới thông báo Long Trần rời đi, kết quả những dị tộc kia hận chết Long Trần. Trực tiếp phát động tự hủy, cũng phải đem Long Trần cho xử lý. Ngươi! Tỉnh lại! Sao? Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, trên mặt hiện lên một vệt hoan hỉ, vậy mà mở miệng nói chuyện, không còn là bô bô cái chủng loại kia, mà chính là Long Trần có thể nghe hiểu được. Chỉ bất quá nàng ngữ điệu vô cùng cứng nhắc. Phát âm cũng vô cùng cổ quái, mà lại tra hỏi cũng không phải người bình thường hỏi. Cảm ơn, là ngươi cứu ta sao? Long Trần đoán chừng, nữ tử này hẳn là hiện học ngôn ngữ nhân loại, cho nên nói mới cổ quái như vậy, Long Trần sợ nàng không hiểu, một bên khoa tay một bên nói. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, hẳn là nỗ lực lý giải Long Trần lời nói, sau một lúc lâu mới lắc đầu, ngươi. Thuyền. Rời xuống. Nữ tử kia cũng học Long Trần liền khoa tay múa chân mang giảng, ý tứ Long Trần là trên U Linh thuyền rơi xuống, bọn họ nhặt được hắn. Như thế câu thông đi xuống, thực sự quá phí sức, Long Trần do dự một chút, vươn tay, chậm rãi tới gần mi tâm của nàng, nữ tử kia sững sờ, hơi hơi hướng về sau né một chút, nhưng là thấy Long Trần ra hiệu nàng không nên động, nàng do dự một chút, cuối cùng tùy ý Long Trần đem ngón tay đặt tại mi tâm của nàng. Long Trần linh hồn chi lực. Chậm rãi vận chuyển tiến vào nữ tử kia thức hải bên trong, Long Trần phát hiện, nữ tử này linh hồn chi lực, vậy mà vô cùng yếu, nếu như dựa theo nhân tộc cảnh giới phân chia, liền tiên thiên cảnh đều không đạt tới. Long Trần đem chính mình một đạo linh hồn lạc ấn, chậm rãi đưa vào nữ tử kia trong thức hải, nữ tử kia thân thể hơi hơi rung động, trên mặt hiện lên một vệt vẻ thống khổ. Cái kia linh hồn lạc ấn, là Long Trần đem thiên võ đại lục lời nói trí nhớ, đưa vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Dạng này nàng liền có thể bình thường cùng Long Trần trao đổi, chỉ bất quá, không biết là nàng linh hồn chi lực quá yếu. Hay là bởi vì nơi này pháp thì lại khác, vốn nên là nhẹ nhõm lạc ấn, lại làm cho nàng có chút thống khổ. Hô, bỗng nhiên một bóng người vọt vào, một quyền đối với Long Trần đập tới, trong miệng lớn tiếng hô lên lấy cái gì. Ba, Long Trần thân thủ đón đỡ, lại phát hiện thân thể kịch liệt đau nhức, lại bị người kia một quyền từ trên giường đập xuống. Làm hắn giật mình nhất chính là, hắn bây giờ căn bản không mặc quần áo, da thú theo trên thân trượt xuống, nhất thời kinh hãi, gấp bận bịu đưa tay kéo ở da thú, đem bộ vị máu chốt che khuất. Người kia là một tên tráng hán, hắn một quyền đem Long Trần nện lật. Gặp Long Trần không mặc quần áo, càng thêm phẫn nộ, sau lưng trường cung kéo một phát, nhất thời cung như trăng tròn, mũi tên nhắm ngay Long Trần. Thẻ a đấy, đúng lúc này, nữ tử kia bỗng nhiên kêu to. Ngăn trở nam tử kia nhất thời giận dữ, chỉ Long Trần càng không ngừng gào thét, nữ tử kia nhìn một chút Long Trần, tự hồ giải thích cái gì, nhưng là nam tử kia vẫn như cũ nộ khí trùng thiên, sau cùng dậm chân một cái, quay người rời đi. Long Trần lúc này thời điểm mới phát hiện, chỗ của hắn, lại là một cái gia thú trong trướng bồng, nhìn chung quanh bài trí cùng bố trí, cái này rất có thể là nữ tính chỗ ở. Nhìn nam tử kia nộ hống bộ dáng, hẳn là nữ tử này, khuê phòng. Chỉ bất quá cái này khuê phòng quá đơn sơ một chút, cũng không có món đồ gì ra hồn, cảm giác các nàng trải qua vô cùng nguyên thủy sinh hoạt. Thật xin lỗi, Lạp Duy quá lỗ mãng, thực sự xin lỗi. Nữ tử kia mở miệng nói, Dung hợp long trận linh hồn lạc ấn về sau, nàng nói chuyện biến đến bình thường, thanh âm của nàng thoáng có chút to, nhưng là nghe cũng không tệ lắm. Hắn là ngươi vị hôn phu. Long Trần tò mò hỏi. Nữ tử kia gật gật đầu. Long Trần lắc đầu, hắn tính khí coi như không tệ, nếu như đổi ta, ta vị hôn thê ẩn giấu một cái cởi truồng nam nhân. Ta đã sớm đem cái kia nam nhân giết đi. Long Trần chậm rãi đứng lên, lại phát hiện một trận choáng đầu hoa mắt, kém chút không có ngã xuống, lúc này Long Trần mới phát hiện, chính mình suy yếu dị thường, nữ tử kia thân thủ muốn đi nâng Long Trần, lại bị Long Trần cự tuyệt, thực sự không tiện. Đây là có chuyện gì? Long Trần đối Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói. Ngươi bị U Linh Thuyền Tuế Nguyệt chi lực cho ăn mòn, cái kia U Linh Thuyền tại thời gian trường hạ bên trong, phiêu đảng vô tận năm tháng, qua lại thế giới trong khe hẹp, lây dính vô tận Tuế Nguyệt chi lực. Ngươi lúc đó ôm lấy U Linh Thuyền xiềng xích. Thần trí bắt đầu xuất hiện mơ hồ, không đi chống cự Tuế Nguyệt chi lực, đây cũng chính là ngươi, nếu như là người khác, đã sớm hóa thành tro bụi rồi. Không có người có thể ngăn cản năm tháng ăn mòn, là ngươi hỗn độn không gian thay ngươi chia sẻ cái kia xâm thực chi lực, nếu không chỉ cần thời gian một hơi thở, ngươi thì lại biến thành một cái già trên 80 tuổi lão nhân. Bất quá coi như thế, thân thể của ngươi cũng nhận trọng thương, bất quá ngươi đã thức tỉnh, không bao lâu, liền có thể bình phục. Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói. Long Trần cái này mới nhớ tới ông lấy cái kia xiềng xích thời điểm tình cảnh. Thời điểm đó hắn, giống như nằm mơ, ở trong giấc mộng thấy được vô số hình ảnh, có lẽ những hình ảnh kia đều là thật. U Linh Thuyền, vẫn luôn là như mê tồn tại, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hiểu rõ nó, không biết nó từ chỗ nào mà đến nơi nào đi. Đáng tiếc, không có thể đi lên xem một chút. Long Trần có chút tiếc nuối nói, lúc ấy Long Trần liên tục ba lần trùng kích không gian bích lũy, tất cả lực lượng đều hao hết, nếu như toàn thắng trạng thái hắn, có lẽ có thể bò lên trên U Linh Thuyền cũng khó nói. Vì cô nương này, cái kia có thể hay không mời ngươi đi ra ngoài một chút. Ta đổi một bộ quần áo. Long Trần có chút ngượng ngùng nói, nữ tử kia sắc mặt hơi có chút phát hồng, sau đó cứ như vậy đi ra, trong phòng chỉ còn lại có Long Trần một người. Long Trần lúc này mới kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện da thịt phía trên, tất cả đều là vết nứt, giống như bị ngàn đao bầm thay qua đồng dạng, vết thương còn không có khép lại, hơi động một chút, thì có máu tươi tràn ra. Tuế Nguyệt như đao, trên vết thương, vậy mà bám vào kỳ dị lực lượng. Long Trần kiểm tra một chút vết thương, phát hiện vết thương đang khôi phục, chỉ bất quá khôi phục được cực kỳ chậm chạp. Vừa mới hắn bỗng nhúc nhích, máu tươi tràn ra, đem nửa người cho nhuộm đỏ. Long Trần một lần nữa đổi y phục, đem tóc tán loạn chải sửa lại một chút, đồng thời bắt đầu điều động hỗn độn không gian bên trong sinh chi lực trị thương cho chính mình. Làm sinh chi lực tràn vào Long Trần thân thể, cùng Long Trần thể nội sinh chi lực sinh ra cộng minh, bắt đầu nhanh chóng tẩm bổ Long Trần thân thể. Hỗn độn không gian cây cối trong nháy mắt khô héo, chỗ có sinh mệnh lực đều bị Long Trần rút lấy, lại chỉ khiến Long Trần thương thế khôi phục một nửa. Long Trần không khỏi lắc đầu, hỗn độn không gian bên trong cây cối nên thay. Bọn họ đã cung cấp không lên Long Trần nhu cầu, những vết thương này bất quá là bị thương ngoài da, đều không thể khỏi hẳn, nếu như là cái khác trọng thương, hiệu quả liền càng thêm cực kỳ bé nhỏ. Chỉ bất quá Long Trần một mực không có phát hiện cường đại sinh mệnh thụ loại, hiện tại hắn đại đa số sinh mệnh lực, đều là hắc thổ chung quanh âm dương tiên thảo cung cấp. Nhưng là âm dương tiên thảo sinh mệnh lực không thể rút ra quá nhiều, nếu không sẽ để âm dương tiên thảo âm dương chi lực mất đi thăng bằng, thương tới nó bản nguyên, nếu như bản nguyên đã thương, nó rất có thể sẽ chết héo. Hơi hoạt động một chút thân thể, cảm giác thân thể chỉ có thể làm đơn giản hoạt động, còn không cách nào chiến đấu, Long Trần đi ra lều vải, phát hiện hắn hiện tại ở vào một cái trong bộ lạc. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Khỉ Lệ, lạc linh tộc tộc trưởng nữ nhi, vô cùng cảm tạ ngươi, giúp chúng ta đánh bại đâm ma tộc. Ngài đại ân đại đức, chúng ta vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Làm Long Trần đi tới, nữ tử kia bỗng nhiên cực kỳ nghiêm túc đối Long Trần quỳ một chân trên đất, tay phải vịn ngực, làm ra một cái ly kỳ cổ quái lễ tiết. Các hạ quá khách khí. Long Trần gấp vội vươn tay đem nàng đỡ dậy, nói thật. Ta không phải có ý giúp các ngươi, là đám người kia muốn giết ta, ta vì tự vệ, mới cùng bọn hắn động thủ. Nếu như muốn cảm tạ, ta cần phải cảm tạ ngươi mới đúng, cảm tạ ngươi liều chết đến thông báo ta, đúng, ta muốn hỏi một chút, Các ngươi ở nơi nào nhặt được ta sao? Long Trần không muốn thì cái đề tài này dây dưa tiếp, hỏi Khỉ Lệ là làm sao phát hiện hắn. Khỉ Lệ nói cho Long Trần, làm Long Trần bị hút nhập vết nứt không gian, bọn họ đều rất khó chịu, cảm thấy Long Trần không có khả năng sống. Bọn họ tại đánh quét chiến trường, nhìn xem có hay không không chết gai ma, thế nhưng là mới một lát sau một lát. Một chiếc thuyền lớn theo vết nứt không gian bên trong bay ra, sau đó bọn họ liền thấy Long Trần theo hư không bên trong rơi xuống. Chỉ bất quá Long Trần lúc ấy máu me khắp người, đã hôn mê, nàng đem Long Trần mang theo trở về. Long Trần nghe một trận xấu hổ, sẽ không phải là nữ nhân này cho hắn thanh tẩy vết thương đi, nhưng là loại lời này hỏi ra. Tới đi, ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân của ta. Nữ tử kia làm ra một cái dấu tay xin mời, Long Trần gật gật đầu, theo nàng đi thẳng về phía trước. Một đường lên, Long Trần quan sát một chút, đây là một mảnh cực kỳ trống trải đồng bằng, phương viên mấy trăm dặm. Hiện đầy một số lều vải có lớn có nhỏ, màu sắc khác nhau, toàn bộ đều là lấy da thú chế thành, vô cùng phong cách cổ xưa. Cái này rất giống là một cái cổ lão bộ lạc, chung quanh người lui tới đều mặc lấy da thú, cổng trường cung, tại bộ lạc đằng sau, là một mảnh rừng rậm xanh ung tươi tốt, nhìn không thấy bờ, kỳ quái là, bộ lạc này liền lấy rừng rậm xây lên. Theo Khỉ Lệ một đường hướng về phía trước, không ít người ào ào hướng Khỉ Lệ khom lưng, làm ra một cái cổ lão lễ tiết, nhưng khi nhìn về phía Long Trần thời điểm, lại tràn ngập tò mò, bất quá ánh mắt hiếu kỳ bên trong. Còn mang theo một chút bất an, tự hồ đối với Long Trần vô cùng kiên kỵ. Các ngươi nơi này tại sao không có hài tử? Long Trần kỳ quái nói, lớn như thế một cái bộ lạc, vậy mà không nhìn thấy một đứa bé. Chúng ta tuổi nhỏ tộc nhân, cũng còn trong rừng rậm lịch luyện, chỉ có trưởng thành tộc nhân, mới có tư cách đi ra rừng rậm. Khỉ Lệ giải thích nói, trên thực tế, nơi này là chúng ta Lạc Linh tộc tuyến đầu trận địa, chúng ta cùng Đâm Ma tộc là trời sinh địch nhân, lẫn nhau giao chiến mấy chục vạn năm. Đâm Ma tộc lần này đối với chúng ta phát động đánh bất ngờ, lại bị chúng ta ngăn cản. Thương vong thảm trọng, bọn họ dưới cơn nóng giận, mở ra tế đàn, chuẩn bị sung túc tế phẩm hiến tế cho ma vương, đem đổi lấy ma vương chống đỡ. Bởi vì có thể triệu hồi ra hàng trăm hàng ngàn ma vật, chúng ta căn bản không phải đối thủ, vốn là chúng ta đều đã làm tốt lui vào rừng rậm, sử dụng địa hình đến cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến chuẩn bị, không nghĩ tới lại bị ngươi làm hỏng. Nếu như không phải ngươi, chúng ta Lạc Linh tộc chỉ có thể bị động phòng ngự, dù cho phòng ngự thành công, cũng tất nhiên thương vong thảm trọng, cho nên, ngươi thật là chúng ta Lạc Linh tộc ân nhân. Phụ thân ta, nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Đối với Long Trần, Khỉ Lệ vô cùng cảm kích, Long Trần không nghĩ tới, vậy mà lại trùng hợp như vậy, hai người chính đi về phía trước, bỗng nhiên phía trước lóe ra mấy ngàn Lạc Linh tộc cường giả. Trong tay bọn họ trường cung mở ra, mũi tên chỉ Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý, Long Trần trong đám người, thấy được Khỉ Lệ vị hôn phu. Long Trần lắc đầu nói, xem ra các ngươi tộc nhân, cũng không phải là như vậy hoan nghênh ta à. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2440, Sinh mệnh linh thần. Cung cùng tiễn đều là dùng tối nguyên thủy đầu gỗ chế tác, nhưng là Long Trần thấy tận mắt những thứ này cung tiễn uy lực, muốn so với bình thường thần khí, còn kinh khủng hơn. Đối mặt mấy ngàn Lạc Linh tộc căm thù, Long Trần trấn định tự nhiên, hắn tin tưởng Khỉ Lệ sẽ giải quyết. Quả nhiên làm những cái kia Lạc Linh tộc cường giả xuất hiện, Khỉ Lệ sắc mặt lập tức thì thay đổi, nghiêm nghị quát hỏi những người kia. Kết quả những người kia chỉ Long Trần, bô bô hô to một trận, trong đôi mắt mang theo nồng đậm địch ý, Khỉ Lệ cùng bọn hắn cãi cọ một hồi. Không chỉ là Khỉ Lệ vị hôn phu sắc mặt tái xanh, tơ không hề nhượng bộ chút nào, thì liền cái khác Lạc Linh tộc cường giả, cũng đều không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Khỉ Lệ tức giận đến mày liễu dựng thẳng, trường cung nơi tay, dây cung kéo động, một mũi tên xuất hiện tại cung trên tên, chỉ vị hôn phu của hắn. Làm Khỉ Lệ làm ra động tác này, tại chỗ Lạc Linh tộc các cường giả, toàn bộ phát ra một tiếng kinh hô, Khỉ Lệ vị hôn phu, càng là sắc mặt khó coi, nhưng là hắn không có chút nào nhượng bộ, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chỉ Long Trần, đối Khỉ Lệ cao giọng kêu cái gì. Khỉ Lệ lạnh lùng nói một câu nói. lại làm cho nam tử kia sắc mặt cho tàn, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ thất vọng. Tuy nhiên không hiểu bọn họ nói cái gì, cũng vô pháp đọc đến linh hồn của bọn hắn ba động, nhưng là từ động tác của bọn hắn biểu lộ, Long Trần có thể đoán được, ở chỗ này hắn cũng không được hoan nghênh. Khỉ lệ cô nương, cảm giác cảm ơn các ngươi thu lưu chi ân, ta nghĩ ta không cần thiết đi gặp tộc trưởng của các ngươi, núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Long Trần đối khỉ lệ mỉm cười, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, đã người khác không chào đón hắn, cũng không cần phải mặt dày mày dạn lưu tại nơi này. Dẫn phát người ta nội bộ phân tranh. Cái gọi là thà mang ra 10 tòa miếu, không mang ra một cọc cưới, người ta vì hôn phu thê vì hắn trở mặt thành thù, vậy liền quá không có ý nghĩa. Long Trần nói xong xoay người rời đi, căn bản không cho khỉ lệ giữ lại cơ hội, bỗng nhiên kèn lệnh chi tiếng vang lên, một đám người khí thế hung hăng chạy đến. Trong đám người, một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm lão giả, tại mọi người chen chúc phía dưới đi tới. Người này rất mạnh, khi thấy lão giả kia, Long Trần trong lòng giật mình, lão giả này là trong mọi người, duy nhất có thể làm cho Long Trần cảm nhận được uy hiếp tính mạng người. Nhìn đến lão giả kia, khỉ lệ phát ra một tiếng mừng rỡ gọi tiếng, chạy đến cái kia khuôn mặt uy nghiêm trước mặt lão giả, nàng xem thấy Long Trần, vừa chỉ vị hôn phu của hắn, đối diện lão giả kia nói cái gì đó. Tại khỉ lệ lúc nói chuyện, vị hôn phu của hắn trung gian xen vào một câu miệng, kết quả bị lão giả kia trừng mắt liếc, nhất thời lại cũng không dám nói tiếp nữa. Nghe xong khỉ lệ mà nói, lão giả kia nhẹ gật đầu, lấy ra một khối màu đen bàn đá, giao cho khỉ lệ. Khi thấy khối kia cổ lão bàn đá, tại chỗ những cái kia lạc linh tộc cường giả một tràng thốt lên, ào ào kêu to. Nhưng là lão giả kia hừ lạnh một tiếng, nói một câu cái gì, bọn họ nhất thời lại cũng không dám lên tiếng nữa. Khỉ lệ mừng rỡ cầm lấy khối kia bàn đá đưa cho Long Trần nói, cha ta cho phép ngươi sử dụng chúng ta thông linh thạch, tới đi, đem của ngươi linh hồn chi lực đưa vào trong đó, liền có thể cùng chúng ta bình thường đối thoại. Long Trần do dự một chút, nhẹ gật đầu, linh hồn chi lực dò ra, cái kia màu đen bàn đá, nhất thời có quang mang sáng lên, mà lại càng ngày càng sáng, dẫn tới những cái kia lạc linh tộc cường giả một tràng thốt lên. Theo Long Trần linh hồn chi lực thăm dò vào bàn đá. Cái này bàn đá phía trên, từng đạo tin tức tràn vào Long Trần thức hải, đây là lạc linh tộc lời nói câu thông chi thuật. Bất quá cái này bàn đá bên trong, còn có vô số tin tức, lời nói câu thông chi thuật, chỉ là một phần rất nhỏ, Long Trần linh hồn chi lực quá mức to lớn, mới vừa vào đi, liền đem cả khối bàn đá đều kích hoạt lên, thì liền cái kia mặt của lão giả sắc cũng thay đổi. Hô, Long Trần linh hồn chi lực theo bàn đá bên trong lui ra, Long Trần chỉ dung hợp lời nói chi thuật. Đến mức vật gì khác, hắn không có đi nhìn. Long Trần động tác này, để lão giả kia sắc mặt có chút hòa hoãn, nhẹ gật đầu. Tự hồ đối với Long Trần cách làm rất hài lòng. Long Trần đem bàn đá đưa cho khỉ lệ, mở miệng nói, thật sự là không có ý tứ, nghĩ không ra bởi vì ta một ngoại nhân, dĩ nhiên khiến trong các ngươi bộ sinh ra khác nhau. Liên quan tới đâm ma tộc sự tình, hoàn toàn là một cái trùng hợp, bọn họ muốn giết ta, ta chỉ có thể giết bọn hắn. Cho nên, các ngươi không cần thiết cảm tạ ta. Mà lại ta theo vết nứt không gian bên trong trốn tới, là của các ngươi người đã cứu ta, mọi người coi như hòa nhau, tại hạ còn có việc, thì không nhiều quấy rầy. Long Trần dùng chính là lạc linh tộc lời nói nói chuyện. Tại chỗ lạc linh tộc cường giả đều có thể nghe hiểu, nghe được Long Trần nói như vậy, bọn họ nhất thời có chút xấu hổ. Mọi người coi chừng bị lừa, dị giới người giảo hoặc âm độc, thủ đoạn gì đều dùng đạt được. Hắn cái này là cố ý tranh thủ chúng ta đồng tình, chúng ta muốn cảnh giác. Khỉ lệ vị hôn phu, nhìn lấy Long Trần cắn răng nghiến lợi nói, Lạp Duy, hắn là chúng ta lạc linh tộc ân nhân, ngươi lại một mực nhằm vào hắn, ngươi đến cùng có còn hay không là lạc linh tộc dũng sĩ. Như thế lấy oán báo ân, ngươi làm sao có thể phục chúng? Khỉ lệ nhìn lấy Lạp Duy, khí đến sắc mặt trắng bệch. Cả giận nói, ngươi là bị cái này dị giới mặt trắng nhỏ cho mê hoặc. Đã quên đi dị giới hỗn đảng, cho chúng ta mang đến bao nhiêu thống khổ, bọn họ giết ta nhóm bao nhiêu tộc nhân. Ngươi đều quên sao? Cũng bởi vì hắn một chút ân huệ nhỏ, liền đi tin tưởng hắn. Rõ ràng là thích cái kia trương bạch đến cùng giấy trắng một dạng mặt thối. Lạp Duy cũng giận dữ hét. Mặt trắng nhỏ. Long Trần sắc mặt một trận cổ quái, ca gương mặt này nam nhân vị 10 phần, tuy nhiên không thể nói có bao nhiêu anh tuấn. nhưng là cùng mặt trắng nhỏ không dính nổi bất kỳ quan hệ gì đi. Bất quá nhìn xem những thứ này sắc mặt ngăm đen Lạc Linh tộc hán tử. So sánh phía dưới, Long Trần bản đến không tính làm sao trắng mặt, xác thực có vẻ hơi trợn nhìn. Ngươi hỗn đảng Khỉ Lệ tức giận đến toàn thân phát run, thân thủ hung hăng quất Lạp Duy một bạt tai, Na Lạp Duy vậy mà không tránh không né, mặc cho Khỉ Lệ quất hắn một bạt tai mà mặt không đổi sắc, xem ra, chịu cái tát không phải một lần hai lần. Đều dừng tay, mặc kệ hắn có phải hay không ôm lấy mục đích đến đây, hắn còn không nói gì, chính các ngươi thì loạn thành nhất đoàn, ngu xuẩn không ngốc. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm lão giả, cuối cùng mở miệng, lạnh giọng quát nói. Lạp Duy cùng Khỉ Lệ nhất thời không nói thêm gì nữa. Lão giả kia chậm rãi đi đến Long Trần trước mặt, hắn vậy mà so Long Trần cao hơn một cái đầu, vô cùng hùng tráng, như là một tôn hùng sư, tràn đầy uy nghiêm. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là trùng hợp, vẫn là có mục đích riêng, chúng ta Lạc Linh tộc tuyệt đối không phải vong ân phụ nghĩa ngươi. Ngươi cứu được Khỉ Lệ, dựa theo chúng ta Lạc Linh tộc quy củ, nàng cũng là nữ nhân của ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Lạc Linh tộc con rể. Dù là ngươi là địch nhân phái tới, nhưng là chỉ cần an tâm lưu tại nơi này, vĩnh viễn không cổng phản tộc người, ngươi thì là người của chúng ta. Lão giả kia mở miệng nói. Lão giả kia vừa mở miệng, tại chỗ các cường giả đều trợn tròn mắt, Khỉ Lệ ánh mắt càng là trợn tròn lên, Lạp Duy lại trên trán gân xanh bộc lên, trong đôi mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Không không không. Đây tuyệt đối không được. Long Trần đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng, ta có thê tử, mà lại còn không chỉ một cái, cho nên. Nói đùa cái gì, thế này thì quá mức rồi, biến cố đột nhiên xuất hiện, để Long Trần biến đến có chút lời nói không mạch lạc. Nếu như ngươi cự tuyệt, ngươi không phải xem thường chúng ta Lạc Linh tộc, thì là địch nhân phái tới gian tế. Ngươi muốn chết à? Lão giả kia giận dữ hét, nói xong lão giả kia vung tay lên. Hô hô hô. Tại chỗ hơn vạn Lạc Linh tộc cường giả, trong tay trường cung đều nhắm ngay Long Trần, chỉ cần lão giả kia ra lệnh một tiếng, khoảng cách gần như thế, Long Trần sẽ trong nháy mắt bị bắn thành bột mịn. Phụ thân đại nhân. Khỉ Lệ một tiếng kinh hô. Im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Lão giả kia quát lên. Đồng thời xoay người lại nhìn lấy Long Trần, hai mắt nhìn chầm chầm Long Trần ánh mắt, sống hay chết, ngay tại ngươi một câu. Đối mặt như là cuồng sư đồng dạng Lạc Linh tộc tộc trưởng. Long Trần lắc đầu nói, để cho ta cưới Khỉ Lệ là không thể nào, bất quá sinh tử của ta, cũng không phải là các ngươi có thể quyết định, tốt, các ngươi tiếp tục làm các ngươi Sơn Đại Vương đi, ta có việc muốn đi. Những thứ này giả suy tư của người làm cho không người nào có thể lý giải, những thứ này Lạc Linh tộc mũi tên tuy nhiên khủng bố, nhưng là Long Trần còn không để vào mắt, nói dứt lời, cứ như vậy không nhìn những cái kia mũi tên, quay người rời đi. Trở về đi, vừa mới chẳng qua là đối ngươi thăm dò. Lão giả kia trên mặt lạnh lùng biến mất, đổi lại một vệt nụ cười. Long Trần vừa đi hai bước. Quay đầu nhìn về phía lão giả kia, trên mặt hiện lên một vệt vẻ cổ quái. Vị bằng hữu này, còn xin ngươi đừng sinh khí, chúng ta Lạc Linh tộc trong lịch sử, mấy lần bị dị giới người lừa gạt, cho nên mới tràn đầy cảnh giác. Lão giả kia đi đến Long Trần trước mặt, hơi cong một chút eo, vậy mà đi một cái Lạc Linh tộc lễ tiết, cảm ơn ngài trợ giúp, mới để cho chúng ta Lạc Linh tộc giảm bớt đại diện tích thương vong. Long Trần gấp vội hoàng lễ nói, các hạ khách khí, mới nói, đây là một cái trùng hợp mà thôi. Lạc Linh tộc là nơi này dân bản địa, nói cách khác, mỗi lần tinh vực thần giới mở ra, cũng có thể có nhân tộc cường giả buông xuống, xem ra Lạc Linh tộc bị nhân tộc cho hố qua, cho nên biến đến cẩn thận một chút. Đồng thời Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lạc Linh tộc các cường giả, đối với hắn kiên kỵ như vậy. Tộc trưởng đại nhân, hắn coi như không phải nhân tộc gian tế, nhưng là hắn là theo ách vận chi thuyền bên trên xuống tới, đi vào chúng ta nơi này, sẽ cho chúng ta mang đến vận rủi. Lạp Duy lúc này đối Long Trần địch ý, rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ có chút kiên kỵ. Lạp Duy trong miệng ách vận chi thuyền, cũng chính là thiên võ đại lục trong miệng nói U Linh thuyền. Lạc Linh tộc đối với nó là cực kỳ hoảng sợ. Ách vận chi thuyền các ngươi nhiều người như vậy đều gặp, mà lại khoảng cách gần như thế, nếu quả như thật có vận rủi gia thân, chúng ta là trốn không thoát. Cho nên sự kiện này cũng không cần bàn lại, cái kia tới, chung quy là sẽ đến, trốn cũng trốn không thoát. Lạc Linh tộc tộc trưởng khoát khoát tay, ra hiệu về sau không muốn rồi hãy nói chuyện này. Còn chưa thỉnh giáo các hạ xưng hô như thế nào? Lạc Linh tộc tộc trưởng có chút ngượng ngùng nói, thời gian dài như vậy, còn không có hỏi qua Long Trần tên. Tại hạ Long Trần hơi hơi liền ông quyền nói, tại hạ có chút việc. Muốn mời tộc trưởng đại nhân giúp một chút, không biết có thuận tiện hay không? Mời nói, tại hạ muốn một phần địa đồ, càng lớn càng tốt, không biết chúng ta Lạc Linh tộc có a? Long Trần hỏi. Địa đồ ngược lại là có, bất quá đều là xung quanh phạm vi, nếu như muốn cực lớn địa đồ, cũng chỉ có thể hướng sinh mệnh linh thần nhờ giúp đỡ. Lạc Linh tộc tộc trưởng nói, sinh mệnh linh thần. Không biết ta có thể đi tiếp kiến một chút a? Long Trần trong lòng giật mình, nơi này có giống như thần tồn tại.